Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 191, Bí mật thân thế. Lôi đại tiểu thư mặt đỏ tới tận mang tai, yếu ớt kêu lên, mau buông ta ra. Tiểu lôi hì hì cười nói, ông cô phi thường thoải mái, nếu ta nhất định không buông thì sao? Thoáng thấy nộ ý trong mắt lôi đại tiểu thư, tiểu lôi không dám đùa giỡn tiếp, nhanh chóng thả tay ra, ngượng ngùng nói, lôi đại tỷ, lời ta nói đều là thật, cô nếu không tin, ta cũng chả có cách nào. Lồng ngực lôi đại tiểu thư không ngừng phập phồng, hiển thị tâm tình nội tâm kích động, cắn răng nhìn chằm chằm tiểu lôi vài lần, sau đó mới mở miệng một lời này của nàng, khiến cho tiểu lôi lại càng hoảng sợ, chỉ vì giọng nói của nàng trở nên khàn khàn. Ngươi đem chuyện vừa rồi tử tế nói lại lần nữa cho ta. Tiểu lôi sắc mặt chợt biến đổi, cô chịu tin tưởng ta. Lôi đại tiểu thư nghiến răng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Nói cẩn thận từng điểm, mỗi một chi tiết đều phải nói rõ ràng rành mạch cho ta. Tiểu lôi gật gật đầu, lúc này mới đem chuyện mình cùng mấy người lôi hống lần đầu tiên tiến vào vùng ngoại vi trang viên gặp một loạt sự tình nhất loạt kể lại một lượt, nhất là chuyện của Phương Bá, còn có cả vấn đề của Phong Cùng nói lại một lần nữa. Lôi đại tiểu thư lần này không đánh cũng không náo loạn nữa, ngược lại chậm rãi ngồi xuống, yên lặng nghe tiểu lôi kể. Lúc tiểu lôi nói xong, nhìn trộm vẻ mặt của lôi đại tiểu thư, lại phát hiện biểu tình nàng bình tĩnh, làm cho người ta không nhìn ra một điểm biến hóa nào, chỉ là vẻ mặt quá lạnh lùng, khiến cho biểu tình trên khuôn mặt nàng tựa như tạc bằng ngọc thạch vậy. Lôi đại tiểu thư yên lặng, tiểu lôi cũng không nói gì nữa, chỉ đành cùng nàng ngồi trầm mặc hồi lâu. Những chuyện này, ngươi nói đều là thật chứ? Câu nào cũng thật. Tiểu lôi thở dài. Hắn rõ ràng nghe ra thanh âm của nàng đang run rẩy. Lôi đại tiểu thư cắn môi, hốt nhiên hướng tiểu lôi đánh một bạt tai, động tác của tiểu lôi rất nhanh, lập tức nghiêng đầu tránh thoát. Lôi đại tiểu thư trở tay lại đánh một bạt tai nữa, tiểu lôi cả giận nói, cô làm cái gì? Đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng, hừ. Những chuyện này, ngươi đã biết từ lâu, tại sao không nói cho ta? Lôi đại tiểu thư cũng giận dữ nói, tiểu lôi nghẹn giọng, lập tức lớn tiếng, ta tại sao phải nói cho cô? Quan hệ của chúng ta rất tốt sao, lần này đến phiên lôi đại tiểu thư tắc tịch, nhưng nàng bỗng nhiên lại biến sắc nói, vậy giờ ngươi nói cho ta những cái này để làm gì? Tiểu lôi thở dài, biết không giấu giếm được sự tinh minh của lôi đại tiểu thư, đành phải kể lại chuyện mình nể mặt Điền Kha Nhi nhúng tay vào vụ việc của Ngũ Hành Tông, hừ hừ. Lôi đại tiểu thư nheo mắt lại, liên tục cười lạnh, ta biết, ngươi sao lại có hảo tâm đến vậy? Nếu không phải bởi vì Điền Kha Nhi, việc này ngươi sẽ không nói cho ta biết, đúng không? Không đợi tiểu lôi nói chuyện, lôi đại tiểu thư thình lình hung hăng vỗ mạnh lên vách tường, mày liễu xếp lên, quát, giỏi cho Phong Cuồng. Ta bán sức cho ngươi, ngươi lại giấu giếm chuyện đệ đệ ta. Còn dám giở thủ đoạn sau lưng ta, lôi đại tiểu thư trong lòng rất rõ ràng, chính mình bán mạng cho Phong Cuồng, hoàn toàn bởi vì lôi gia bị Phong Môn khống chế, còn hạ huyết chú kia lên mình lôi gia tử tôn nói đến việc này. Nếu như lôi đại tiểu thư tự mình bị uy hiếp, vậy với tính tình cường liệt của nàng, hẳn là thà chết cũng không chịu bị người hiếp bắt. Cùng lắm là chết mà thôi, thế nhưng lôi đại tiểu thư lại yêu quý đệ đệ mình đến cực điểm, tuyệt đối không muốn lôi hống chịu thương tổn gì. Lúc này bất đắc dĩ mới bị Phong Cuồng ép phục tùng, chỉ hy vọng Phong Cuồng có thể giải khai huyết chú trên người lôi hống, để cho đệ đệ mình được sống tiếp, vậy là được rồi, nhưng hiện giờ nhìn lại, lôi hống căn bản không phải là thân sanh đệ đệ của mình, vậy chẳng phải là Phong Cuồng tiếp tục lừa gạt mình. Lôi hống không phải con em lôi gia, vậy trên người hắn tự nhiên không có huyết chú gì cả. Nghĩ tới đây, lôi đại tiểu thư nắm chặt tay, nghiến răng căm hận nói, hay cho Phong Cuồng. Hắn sớm đã biết việc này, lại trêu chọc ta như thế, tiểu lôi thở dài, thấp giọng nói, lôi đại tỷ. Ta vẫn còn có chuyện muốn hỏi cô, lôi đại tiểu thư liếc mắt nhìn tiểu lôi. Ngươi nói đi, ân. Tiểu lôi dè dặt nói, với tính tình của cô, tại sao lại cam tâm bán sức cho Phong Cuồng? Lôi đại tiểu thư phất phất tay, thở dài nói, lôi gia chúng ta vốn là môn hạ Phong Môn, cái tên gia hỏa kia là môn chủ Phong Môn, ta chịu sự sai khiến của hắn cũng không có gì ngạc nhiên. Dừng một chút, nàng lại nói, vốn đây là vấn đề của thế hệ trước, hiện tại lôi gia, cũng do nhân thủ lôi gia chúng ta một tay kiến tạo nên, bỗng nhiên tên tiểu tử Phong Môn ở đâu nhảy ra. Kêu ta nghe lệnh của y, trong lòng ta tự nhiên là không phục, chỉ là lôi gia chúng ta căn bản là quân cờ mà Phong Môn an bài bên cạnh Điền Môn, nếu đã là quân cờ, bọn chúng sớm đã nghĩ ra biện pháp khống chế chúng ta. Ngừng một lát, lôi đại tiểu thư thở dài, Từ sau khi Ngũ Hành Tông nội chiến, Phong Môn đã trở nên đọa nhập tu ma đạo. Bọn chúng đã hạ một loại huyết chú lên người Lôi gia chúng ta. Loại trớ chú này truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cha truyền cho con truyền cho cháu. Chỉ có môn chủ Phong Môn mới có thể giải cứu. Nếu không, một khi Lôi gia đệ tử bị hạ huyết chú, tuyệt đối sẽ không sống quá 23 tuổi. Lôi đại tiểu thư sau khi nói ra những lời này, mặc dù cố gắng bảo trì ngữ khí lạnh lùng, nhưng cơ mặt mơ hồ đang run rẩy. Tiểu Lôi động tâm, bật thốt lên, vậy trên người cô cũng có loại huyết chú này. Cô cũng không sống quá 23 tuổi sao? Lôi đại tiểu thư hờ hững cười cười, năm nay ta 22 tuổi, cũng chỉ cách thời gian huyết chú phát tác có một năm mà thôi. Bất quá bây giờ ta đang phục tùng Phong Cuồng, hắn sẽ không để cho ta chết đâu. Nói tới đây, Lôi đại tiểu thư nắm lấy Tiểu Lôi, chậm rãi nói, sự tình này của đệ đệ ta. Lôi Hống thật sự không phải máu mủ của Lôi gia chúng ta, Tiểu Lôi từ từ nói, lần đó là Phong Cuồng nói cho ta biết, khi hắn nói những lời này, còn che giấu cô, nghĩ đến không phải là nói dối, sắc mặt Lôi đại tiểu thư vẫn có chút lưỡng lự. Dù sao Lôi Hống và nàng lớn lên từ nhỏ, tỷ đệ tình thâm, muốn cho nàng ngay lập tức tiếp thụ, xác thật có chút không dễ dàng lắm, suy nghĩ một chút, nàng mới nói, dựa theo những gì ngươi nói, chuyện này, duy nhất có thể biết chân tướng, cũng chỉ có Phương Bá. Tiểu Lôi tâm niệm khẽ động, Phương Bá bây giờ còn sống không? Lôi đại tiểu thư thản nhiên nói, chết rồi. Tiểu Lôi trong lòng vốn không trông chờ gì, nghe vậy chỉ thở dài, ta biết, loại sự tình trọng yếu này, Phong Cuồng đương nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Lôi đại tiểu thư lạnh lùng hừ một tiếng, lúc đó sau khi Phương Bá bị mang về, ngày thứ hai đã chết, ta vốn hoài nghi là do Phong Cuồng làm, lại không nghĩ rằng hắn vì cái gì mà sốt ruột giết ông ta, có điều là ông ta quả thật đáng chết. Hừ, khi nàng nói những lời này, ngữ khí có chút lạnh lùng, ngược lại mơ hồ có vài phần hận ý đối với Phương Bá, Tiểu Lôi cười khổ nói, cô hà tất phải nói thế. Nói gì thì nói, ông ta hẳn là cha ruột của Lôi Hống. Lôi Hống mặc dù không phải con của cha cô, nhưng cũng coi là đệ đệ của cô, cũng là tỷ đệ cùng mẹ khác cha. Bất quá Lôi Hống không phải con ruột của cha cô, không có huyết thống Lôi gia. Đối với hắn mà nói, ngược lại thật may mắn, sắc mặt Lôi đại tiểu thư do dự, trầm mặc chừng một phút, ánh mắt trở nên rất kỳ quái, lúc này mới chậm rãi mở miệng, Tiểu Lôi. Chuyện hôm nay ngươi nói, là quá trọng yếu. Ta không thể lập tức tin tưởng hết được. Còn như ngươi nói sự tình này cho ta cũng biết. Suy nghĩ trong đầu ngươi. Hừ hừ. Ngươi vị tất có hảo tâm gì, đơn giản chính là muốn cho ta cùng Phong Cuồng trở mặt mà thôi. Chuyện này không cần ngươi lo lắng. Phong Cuồng nếu âm thầm chơi loại bẫy này với ta, hừ hừ, Lôi Minh Nhi ta là loại người nào, tự nhiên sẽ khiến cho hắn từ bỏ ý đồ. Lôi đại tiểu thư thình lình đứng lên, nhíu mày đi vài bước, bỗng cao giọng nói, không đúng. Không đúng a, Tiểu Lôi, ta hỏi ngươi. Ngày đó Phong Cuồng có phải định mua chuộc ngươi hay không? Đúng vậy. Hắn còn đưa ta một quyển bí kíp tu hành của Phong Môn Ngũ Hành Tông, Lôi đại tiểu thư khoát tay chặn lại, bí kíp của Ngũ Hành Tông Phong Môn. Ta căn bản không để trong lòng. Ta hỏi chính là, Phong Cuồng lấy lòng ngươi, muốn ngươi làm cái gì, muốn ta trợ giúp hắn tìm kiếm đệ đệ thật sự của cô. Hả? Tiểu Lôi trong lòng máy động, cười nói, ta đã minh bạch ý tứ của cô, Lôi đại tiểu thư từng chữ nói, trong sự tình này, nhất định còn có huyền cơ. Nếu đơn thuần chỉ là chuyện Phương Bá và mẹ ta có. Nói tới đây, sắc mặt Lôi đại tiểu thư có chút phức tạp, cắn răng nói, nếu đơn thuần chỉ là như thế, vậy Lôi Hống chính là con ruột ông ta. Vậy Lôi Hống cũng còn là đệ đệ ta, chỉ có điều chúng ta không phải cùng cha sinh ra, nhưng vẫn có chung mẹ. Tiểu Lôi gật đầu, tiếp lời nói, không sai. Nhưng Phong Cuồng lại nói, Lôi Hống không phải là đệ đệ cô, đệ đệ của cô có một thân phận khác. Cái này thật có chút ý vị sâu xa. Nói tới đây, Tiểu Lôi dây dây huyệt thái dương, cười khổ nói, ân oán của những gia đình phú quý các người, thật là có hơi phức tạp. Lôi đại tiểu thư thản nhiên nói, rất tốt, vậy chúng ta sẽ lại làm tiếp một giao dịch. Tiểu Lôi vuốt vuốt mũi, hình như mỗi lần giao dịch với cô, quá nữa sẽ không chuyện gì tốt. Lôi đại tiểu thư lạnh nhạt nói, trái lại, là do ngươi không tuân thủ các điều ghi trong hiệp nghị. Nói tới đây, ngữ khí nàng chuyển đổi, hơi có chút nhu hòa, chậm rãi nói, sự tình này, chỉ bằng lời nói của ngươi, ta cũng không thể toàn bộ tin ngươi. Hiện giờ người duy nhất biết chân tướng sự việc là Phương Bá đã chết. nhưng nếu sự tình trở nên rõ ràng, trong lòng ta lại bất an. Còn nữa, Lôi Hống dù sao cũng có quan hệ không tệ với ngươi, hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi cũng không hy vọng hắn có chuyện gì chứ. Tiểu Lôi thở dài nói, ta hiểu rồi. Cô cũng hy vọng ta có thể đem chuyện này ra xét rõ ràng đúng không? Hoặc là nói, cô đã tin lời ta nói. Cô tin lời Phong Cuồng nói, đệ đệ của cô là một người khác, mục đích của cô và Phong Cuồng giống nhau, muốn ta giúp cô tìm thấy đệ đệ thật sự của cô. Lôi Đại Tiểu Thư lắc đầu, sắc mặt có chút phức tạp, nếu việc này là thật. Lôi Hống không phải đệ đệ của ta, đệ đệ ta là một người khác. Trong lòng ta cũng do dự, có muốn tìm hắn hay là không? Dù sao hắn không có kế thừa huyết thống của cha ta, mà lại là con của Phương Bá. Hiện tại xem ra, không kế thừa huyết thống Lôi gia trái lại là chuyện tốt. Còn như ta. Hừ, Phong Cuồng đối đãi với Lôi gia chúng ta như thế. Ta cũng sẽ không để cho hắn thoải mái quá, Tiểu Lôi nhíu mày nói, nhưng hình như. Trên người cô có huyết chú. Huyết chú này là cái gì, là một loại pháp thuật tu ma đạo sao? Thật ra ta cũng biết được không ít tu hành cao nhân, nói không chừng có thể giúp cô giải trừ. Lôi Đại Tiểu Thư lãnh đạm nói, chuyện này không cần gấp, ngươi chỉ cần giúp ta tra sự tình cho rõ ràng. Dừng một chút, nàng liếc nhìn Tiểu Lôi, nếu chuyện này ngươi giúp ta. Trong lòng ta không còn băn khoăn, sau này tuyệt đối không làm khó Điền gia. Tiểu Lôi biểu môi, không cho là đúng. Với thực lực trước mắt của hắn, cho dù Lôi Đại Tiểu Thư giúp đỡ Phong Cuồng, có thể làm gì? Chưa nói đến Diệu Yên, cho dù bây giờ chính mình, cũng có thể dễ dàng dọn sạch bọn họ. Chỉ là nhìn vào tình bạn song phương, Tiểu Lôi sẽ không làm như vậy mà thôi. Hơn nữa, Lôi Hống dù sao cũng là bằng hữu của mình, chuyện này cùng thân thế của hắn có quan hệ, Tiểu Lôi có nói gì, cũng không thể không hỗ trợ, ngươi không hài lòng. Lôi Đại Tiểu Thư cắn răng nói, được. Chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, sau này hết thảy Lôi gia ta, ngươi muốn cái gì? Ta sẽ cho ngươi cái đó. Ngươi không phải rất tham tiền sao? Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi bấy nhiêu. Tiểu Lôi mặt ủ mày chau, nói, cô nói. Chuyện này dễ dàng sao? Bây giờ Phương Bá, người biết chân tướng đã chết, cô bảo ta tìm ai mà tra? Chẳng lẽ trực tiếp đi hỏi Phong Cuồng sao? Hừ hừ, tiểu gia ta thật ra tự tin có thể đánh hắn lăn bò càng. Nhưng, trong bộ dạng hắn rất có ngạo khí, tuyệt đối sẽ không nhận tội. Người như thế đều có tính tình ngang ngạnh, giết hắn tương đối dễ dàng, muốn hắn nói thật, vị tất đã được, hơn nữa nói không chừng hắn còn có thể lừa mình, ta sẽ làm hết khả năng. Bất quá, ngươi yên tâm, chuyện Điền gia ta sẽ tạm thời thu tay lại, ta cũng sẽ điều đình với Phong Cuồng. Đi ra khỏi phòng của Lôi Đại Tiểu Thư, trong lòng Tiểu Lôi cũng không thấy thoải mái chút nào, còn tự tìm cho mình chuyện phiền toái lớn thế này. Tiểu Lôi thở dài, về tới trang viên. Tâm thần Tiểu Lôi có chút bất định, trong lòng vẫn tính toán chuyện này. Đám người Nguyệt Hoa đều nhìn ra tâm sự của hắn, mở miệng hỏi, Tiểu Lôi nhẹ nhàng kéo Nguyệt Hoa lại, chậm rãi vuốt ve tiểu phúc của nàng. Nguyệt Hoa hoài thai đã hơn 3 tháng, tiểu phúc đã hơi nhô lên. Tiểu Lôi cười nói, em yên tâm, thiên hạ không có chuyện gì có thể làm khó lão công của em. Nguyệt Hoa sắc mặt ửng đỏ, gạt tay Tiểu Lôi ra. Diệu Yên ở bên cạnh hờ hững nói, ta xem trong lòng hắn quá nữa là có ý niệm trong đầu gì đó không dám nhìn người. Hừ. Hắn hôm nay đi ra ngoài gặp người nào, chẳng lẽ chúng ta không biết sao, hiện giờ quá nữa tâm lý của hắn là tưởng đến cái vị Điền gia tiểu thư gì đó kia. Tiểu Lôi đỏ mặt, kéo Diệu Yên lại, cười khổ, trời đất chứng giám, ta hiện tại giờ phút này quả thật không hề nghĩ tới nàng ta. Diệu Yên nghiêm nét mặt, lạnh lùng nói, chàng bây giờ không nghĩ, chẳng lẽ cả ngày hôm nay cũng không nghĩ tới sao? Chàng hôm nay nghỉ, ngày mai cũng sẽ nghỉ. Hừ hừ, ta xem chàng chính là lòng tham không đáy mà. Chương 192, xuống âm phủ. Trong lòng Tiểu Lôi nảy sinh một chút ấy nấy, ôn nhu nói, ta thực sự không phải rầu rĩ vì nàng ấy. Hiện tại ta gặp phải một nan đề bên ngoài, chàng còn có thể có nan đề gì? Đơn giản là muốn mang vị Điền gia tiểu thư kia về, nhưng lại không biết báo cáo với chúng ta như thế nào, đúng hay không? Diệu Yên lạnh lùng nói, vừa liếc qua Nguyệt Hoa cùng Tiểu Thanh, Tiểu Thanh Nguyệt Hoa, các muội nói có phải hay không, ánh mắt Nguyệt Hoa không kìm được có chút khác thường, Tiểu Thanh vẫn luôn đứng một bên. Nàng khác Diệu Yên và Nguyệt Hoa. Diệu Yên, Nguyệt Hoa cùng Tiểu Lôi đã có quan hệ thực tế, chỉ duy nhất có nàng là chưa có, Mặc dù trong lòng Diệu Yên cùng Nguyệt Hoa đã mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại của nàng, nhưng nàng vẫn chưa chính thức cùng Tiểu Lôi. Trong mấy ngày này, nàng ở trong nhà, nhưng lại tựa như là một tùy tùng bên cạnh Tiểu Lôi vậy. Giờ phút này nghe thấy lời Diệu Yên nói, sắc mặt Tiểu Thanh đỏ lên, cúi đầu xuống, e thẹn nói, ta không biết. Tiểu Lôi thở dài, các nàng thật sự hiểu lầm rồi. Hiện tại ta nghĩ đến đích xác không phải Điền gia tiểu thư gì đó, mà là... Tiểu Lôi đột nhiên bật cười nói, ta nói cho các nàng nghe vậy. Bây giờ trong đầu ta đang nghĩ đến, là tên Đại Tinh Tinh đô con Lôi Hống. Hai người Diệu Yên cùng Nguyệt Hoa tức thì trợn tròn mắt lên, ngay cả Tiểu Thanh cũng quái dị nhìn Tiểu Lôi, cố nhịn cười. Tiểu Lôi cười bất đắc dĩ, ta biết ngay các nàng sẽ không tin mà. Hắn đem chuyện hôm nay nói ra một lượt, nói đến lúc sáng gặp Điền Kha Nhi tại chùa. Quả nhiên Diệu Yên nén nộ khí xuống hừ lạnh một tiếng, oán hận trừng mắt nhìn Tiểu Lôi. Chỉ có điều lúc nói đến vô tướng hòa thượng trong chùa, Diệu Yên cau nhẹ mày, hòa thượng này có lai lịch gì, cố làm ra vẻ huyền bí. Nếu như gặp phải ta, một kiếm quét sạch ngôi chùa của hắn. Tiểu Lôi hì hì cười, hòa thượng này à, trái lại không phải người xấu, hình như còn cố ý hỗ trợ. Phiền não trong lòng ta, cũng không quan hệ gì với hắn. Nói tới chuyện ân oán đời trước của Lôi gia, Nguyệt Hoa cùng Diệu Yên đều cau mày. Nguyệt Hoa thở dài, loại sự tình này thật là vô vị. Tựa như những tình tiết nhàm chán trong phim, lại nói tới vấn đề của hai người Lôi Hống và Lôi Đại Tiểu Thư, mấy nữ tử đều sôi nổi phỏng đoán, nhưng nói đến nửa ngày cũng không đưa ra một kết luận nào. Chỉ duy có Diệu Yên, trong mắt lóe lên một tia thần thái khác thường, liền sau đó lại ẩn nó đi. Ngay đêm hôm đó, riêng Tiểu Lôi ngồi ngây ngốc trên sân thượng lầu 2. Nơi đây dù sao là ngoại ô, khoảng cách so với nội thành tương đối xa. Không bị ô nhiễm, không khí cũng tương đối trong lành. Những vì sao lấp lánh đầy trời, không giống như trong thành thị, trên đỉnh đầu chỉ có không khí vẫn đục, phía sau truyền đến bước chân khe khẽ, chàng còn đang nghĩ biện pháp. Thanh âm êm ái vang lên, một thân thể nhu nhuyễn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Lôi. Tiểu Lôi mỉm cười, hắn không quay đầu lại, trở tay lại ôm lấy người phía sau, nhỏ giọng nói, Diệu Yên, khi nói tới vấn đề hôm nay, nàng hình như muốn nói gì đó. Không nên giấu giếm ta thấy được biểu tình của nàng có biến hóa. Nhưng lúc ấy nàng không nói ra, có phải có nỗi khổ gì đó không? Diệu Yên khe khẽ cười, chậm rãi đi tới trước mặt Tiểu Lôi, nhẹ nhàng tựa sát vào mình hắn, nói, thiếp có thể có nỗi khổ gì? Chỉ có điều thật ra thiếp nghĩ đến một điểm biện pháp. Tiểu Lôi cười nói, nàng có biện pháp gì? Diệu Yên nháy nháy mắt, dựa theo lời chàng nói, chuyện này chỉ duy nhất có hai người biết chân tướng. Một là phương bá nào đó, hai là môn chủ Phong Môn, à, gia hỏa tên Phong Cuồng đó. Chàng nếu như muốn biết rõ ràng chuyện này, cũng chỉ có dựa vào hai người đó thôi, đúng chứ? Tiểu Lôi gật gật đầu, nhíu mày nói, nhưng phương bá đã chết. Phong Cuồng thì... Hắc hắc, bắt hắn tới khảo vấn cũng không phải chuyện khó, nhưng e rằng vị tất hắn đã chịu nói. Hơn nữa xem ra người này tính tình hắn rất ương ngạnh, cũng rất có ngạo khí. Loại người như thế cực kỳ khó đối phó. Diệu Yên mỉm cười, không đợi Tiểu Lôi nói xong đã hờ hững nói, vậy không cần hỏi hắn nữa. Chúng ta trực tiếp tìm phương bá hỏi đi. Tiểu Lôi lại càng hoảng sợ, nàng nói cái gì, thiếp vừa rồi chưa nói, là bởi vì Nguyệt Hoa muội muội còn đang ở đó. Chuyện này nói ra có chút hung hiểm, ta sợ nàng ấy lo lắng. Diệu Yên chậm rãi nói, chàng nói phương bá kia, quả thật đã chết. Hừ hừ, chúng ta tìm người không được, chẳng lẽ còn không tìm được quỷ sao? Ngữ khí của nàng mang theo một tia ngạo ý, chậm rãi nói, cùng lắm thì xông vào âm tào địa phủ, tìm Diêm La Vương đòi người. Xem hắn dám không giao người không, hừ, Tiểu Lôi lúc này mới thực sự động dung, giật mình nói, nàng. Nàng nói, xông vào âm phủ, phu quân, ta không muốn chàng vì sự tình gì đó mà phiền não. Nếu đáp án đã ở trên người phương bá, vậy thiếp thân bồi phu quân dạo bước âm tào địa phủ một phen. Hừ hừ. Nếu Diêm La Vương kia không hợp tác, ba thước thanh phong kiếm trong tay thiếp, gọi hắn xem có dám không đáp ứng không. Nói tới đây, Diệu Yên hờ hững cười, mơ hồ lộ xuất vài phần loại khí khái ngày đó thống lĩnh quần yêu đại náo tiên lâm đại hội. Trong lòng Tiểu Lôi cũng kích động, lớn tiếng nói, được. Chẳng ngờ nàng lại muốn đại náo âm tào địa phủ. Ý nghĩ này thật sự có chút to gan lớn mật. Bất quá, âm tào địa phủ, có quỷ binh quỷ tướng, còn có hắc bạch vô thường. Ngưu đầu mã diện, phán quan Diêm La,

đã nhìn thấy một nhân ảnh chậm rãi từ trong màn sương mù bước ra, chỉ thấy người này dáng người cao ráo, mặc một bộ tăng bào màu xám, khoác một chiếc áo cà sa, một tay nắm cửu tích thiền trượng, theo từng bước đi tới, thiền trượng cứ vang lên, đinh đang. Người này tuy mặc một bộ trang phục của người xuất gia, nhưng mái tóc bạc dài được buộc lên đơn giản phía sau. Khuôn mặt tuấn tú. Chỉ là sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có bất cứ biểu tình gì. Kỳ lạ nhất là đôi lông mày trắng như tuyết của hắn, dài rũ xuống chừng nửa tấc, tô vẽ khuôn mặt hắn thêm vài phần sầu khổ. Người này chậm rãi đi tới, không người nói, xin chào, Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa hạ bà La Na Tề, thỉnh hai vị thông thả một bước, nghe ta một lời. Tiểu Lôi cùng Diệu Yên nhìn nhau, đều khẽ cau mày. Nghe thấy danh xưng Địa Tạng Vương Bồ Tát, trong lòng đều rùng mình, hai người tự nhiên biết, Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là địa giới chí tôn, trưởng quản U Minh giới này, tọa hạ đệ tử của hắn tìm tới, tự nhiên là truy cứu tội hai người tự tiện xông vào địa phủ. Diệu Yên cướp lời, ngươi, tăng không ra tăng, tục không giống tục. Có lời gì, thống khoái nói ra đi. Người nọ chắp tay hành lễ, chỉ thỉnh hai vị thông thả một bước, đáp ứng một yêu cầu của bần tăng không dám ngăn trở. Tiểu Lôi nhíu mày nói, ngươi nói cái gì? Bà La Na Tề thở dài, tam giới này đã định sẵn cái gọi là người, quỷ khác biệt, hai vị nếu không phải vong hồn, thì không nên xông vào địa phủ. Ta phụng pháp chỉ của sư phụ Bồ Tát, cũng không dám làm khó hai vị, chỉ thỉnh hai vị lưu lại pháp bảo tùy thân, sau đó lập lời thề, không được tự tiện xông vào địa phủ lần nữa, xong sẽ để hai vị trở về. Chương 196, điều tra kẻ địch. Sắc mặt Tiểu Thanh thoáng hiện ra vài phần sầu lo, mục quan vẫn thủy chung không rời khuôn mặt Tiểu Lôi. Hắn giờ phút này nằm đó, giống như đang an giấc vậy. Bên cạnh hắn, ngọn lửa của thất bảo liên hoa đăng vẫn chập chờn, tựa hồ có phần không an phận cho lắm. Tiểu Thanh có chút mỏi mệt, lúc này vừa vặn mới qua buổi trưa, chính là thời gian dương khí một ngày tại nhân gian thịnh nhất, thời khắc âm khí yếu nhất. Ngọn lửa của thất bảo liên hoa đăng, mối liên hệ giữa Tiểu Lôi và nguyên thần của hắn cũng ảm đạm đôi phần. Cũng may Diệu Yên đã dạy Tiểu Thanh cách duy trì ngọn lửa, Tiểu Thanh không tiếc pháp lực, bức xuất tam muội chân hỏa trong cơ thể, mới làm cho ngọn lửa vượng thịnh trở lại. Tam muội chân hỏa này chính là thứ mà đẳng cấp yêu tinh như Tiểu Thanh chuyên dùng tu luyện nội đan, xuất ra bổn mạng nguyên khí tu luyện, dùng một phần là thiếu một phần. Tiểu Thanh thấp thỏm cho an nguy của Tiểu Lôi, vừa thấy ngọn lửa u tối, lập tức không tiếc nguyên khí, vận khởi tam muội chân hỏa, cho dù tiếp tục hao phí bao nhiêu pháp lực cũng sẽ không ngại. Bất quá trông thấy ngọn lửa hiện giờ vượng thịnh, Tiểu Thanh cũng thấy đôi chút thư thái. Chỉ là nội tâm thầm thở dài, Tiểu Lôi ơi Tiểu Lôi, chàng cần phải trở về nhanh một chút, không nói Tiểu Thanh ở bên trong này bảo vệ nhục thân Tiểu Lôi, lại nói bên ngoài trang viên biệt thự, sự tình làm người ta không yên tâm nhất vẫn còn phát sinh, phía ngoài trang viên vốn được Diệu Yên bố trí trận pháp tiên thuật thủ hộ. Cửu cung bát quái trận, vốn chỉ lưu lại cửa chính là sinh môn, để ra vào hàng ngày, giờ phút này bên ngoài sinh môn, lại có mấy vị khách không mời mà tới, thiếu chủ. Hình như bên trong không có phản ứng. Một nam nhân vóc dáng thấp lùn quay đầu lại nói. Dáng người hắn thấp bé, tướng mạo quá dị thật khó tả, khuôn mặt giống như bị ép lại lúc mới sinh, đứng ở phía sau tên này, không phải ai khác, chính là thiếu môn chủ Phong Cuồng của Phong Môn. Lúc này gã mặt bạch y, trong lòng ôm theo trường kiếm tỏa ra vài phần tà khí, mục quan có chút lãnh đạm, chậm rãi nói, kỳ quái. Chẳng lẽ hắn tránh gặp ta? Phong Cuồng tại sao lại tìm đến Tiểu Lôi, chuyện này phải bắt đầu từ Điền Kha Nhi mà nói. Điền Kha Nhi được Điền Chấn đưa tới chùa giao cho vô tướng hòa thượng, Điền Chấn cũng vì an toàn của nữ nhi mình. Dù sao những tên gia hỏa Phong Môn làm việc đều bất chấp thủ đoạn, tuy rằng vì bị môn quy hạn chế 20 năm, bọn chúng không thể trực tiếp xuất thủ đối phó Điền Chấn, nhưng Điền Kha Nhi lại không nằm trong phạm vi hạn chế của môn quy đó, nếu không lúc đầu, Phong Cuồng cũng sẽ không ngầm xuất thủ khiến cho Điền Kha Nhi bị thương, cố ý làm cho công lực Điền Chấn hao tổn. Đương nhiên, lần đó bị Tiểu Lôi vô tình giúp Điền Chấn hóa giải một lần nguy cơ, chỉ có điều hiện tại nếu Phong Cuồng đã khống chế Lôi Gia xuất thủ đối với Điền Gia, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào đã kích Điền Chấn, nàng ta tự nhiên cũng sẽ là một mục tiêu trong đó, cho nên mặc dù Điền Kha Nhi được đưa đến chỗ vô tướng hòa thượng, Phong Cuồng cũng phái người tìm đến gây phiền toái, vốn trong lòng gã. Vô tướng hòa thượng bất quá chỉ là một tăng nhân phàm trần. Cho dù có chút bản lãnh, như thế nào có thể là đối thủ của đệ tử tông phái tu hành chánh quy như mình, mặc dù ngũ hành tông đã xuống dốc mấy trăm năm, nhưng dẫu sao cũng là môn phái tu hành,

dù sao gã đã biết Tiểu Lôi cùng Lôi Đại Tiểu Thư có giao dịch. Lúc ấy Lôi Đại Tiểu Thư vừa mới bị Phong Cùng thu phục, lòng người chưa định, gã cũng không dám tùy tiện động đến Tiểu Lôi, dù sao Tiểu Lôi đã nghe thấy những lời của Phương Bá, lại không thể đương trường giết hắn diệt khẩu, không bằng thuận thủy thôi châu, tặng cho hắn một quyển bí kíp độc hại, thứ nhất giả ý mua chuộc, thứ hai thì sao, nếu Tiểu Lôi thực sự luyện quyển bí kíp này, sau này cũng không thành cao thủ chân chánh, cũng vị tất cấu thành uy hiếp gì đối với Phong Cuồng. Điều băn khoăn duy nhất trong lòng Phong Cuồng ngày đó, chính là lo lắng Tiểu Lôi sẽ đem chuyện của Phương Bá nói cho Lôi Đại Tiểu Thư. Cho nên quyển bí kíp ngũ hành tông phong môn kia cũng có vài phần thử dò xét ý tứ của Tiểu Lôi. Nếu lúc Tiểu Lôi không chịu nhận bí kíp, vậy Phong Cuồng cho dù có liều mạng cùng Lôi Đại Tiểu Thư nảy sinh rạn nứt, cũng phải đương trường mà giết chết Tiểu Lôi để diệt khẩu. Nhưng mà sau khi nói chuyện một hồi với Tiểu Lôi, Phong Cuồng đã nhận rõ tính tình Tiểu Lôi, mắt thấy hắn nhận bí kíp, nói rõ hắn vị tất một lòng với Lôi Đại Tiểu Thư. Hơn nữa Tiểu Lôi cũng tỏ vẻ không có hứng thú gì với việc tranh đấu nội bộ của ngũ hành tông bọn họ. Sau đó, Phong Cuồng vội vàng thu phục Lôi Đại Tiểu Thư để có thể củng cố tiếp quản gia nghiệp của Lôi gia, an bài đối phó với Điền Chấn như thế nào, cũng không có quá nhiều thời gian bận tâm đến Tiểu Lôi. Còn về giao dịch vốn có giữa Tiểu Lôi và Lôi Đại Tiểu Thư về việc câu dẫn Điền Kha Nhi, Phong Cuồng cũng chỉ cho rằng bất quá Lôi Đại Tiểu Thư vì bảo vệ đệ đệ mình mà rũ sạch quan hệ với Điền Gia, cũng không lưu tâm lắm. Sau đó Lôi Hống cưới người khác, cùng Điền Gia hủy hôn, lúc này Phong Cuồng mới thật sự tạm thời bỏ đi nghi kỵ trong lòng đối với Lôi Đại Tiểu Thư. Mà Tiểu Lôi tạm thời rời đi, đầu tiên là trở về Tiêu Giao phái đi Vạn Tiên Đại Hội, rồi lại đi châu Âu, cơ bản rời xa tầm mắt của Phong Cuồng, càng làm cho Phong Cuồng lãng quên dần đi. Chỉ là lúc này, Tiểu Lôi lại đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Phong Cuồng, hơn nữa thình lình lại có quan hệ với Lôi Đại Tiểu Thư. Lúc này Phong Cuồng mới một lần nữa suy tư về con người Tiểu Lôi, gia hỏa kia rốt cuộc có lai lịch gì, hắn lại có thể dẫn Điền Kha Nhi đi từ trong tay Vô Tướng Hòa Thượng. Hơn nữa nghe nói hắn đã đưa Điền Kha Nhi về Điền Gia. Thật lâu mới đi ra, chẳng lẽ hắn cấu kết gì đó với Điền Chấn, bất kể Tiểu Lôi trong lòng Phong Cuồng rốt cuộc có địa vị thế nào, hoặc giả trong lòng Phong Cuồng cho rằng Tiểu Lôi là một gia hỏa không quan trọng tại thế tục chỉ hiểu được vài pháp thuật thấp kém, việc này dính dấp đến Điền Gia. Càng trọng yếu chính là liên quan đến Vô Tướng Hòa Thượng cao thâm mặt trắc, như vậy Phong Cuồng không thể không trọng thị. Giờ phút này trong lòng Phong Cuồng nghi ngờ, lo sợ Tiểu Lôi có thể có quan hệ gì đó với Vô Tướng Hòa Thượng kia hay không. Trong lúc Phong Môn cùng Điền Môn tranh đấu, mấy lần đều có cao nhân tông phái khác nhúng tay vào, ban trợ Điền Môn đối phó với Phong Môn mình. Mấy đời tới nay đều là như thế, ngay cả chính mình cũng vậy. Lần trước khi cùng Điền Chấn đối trận, không phải cũng gặp phải một đạo sĩ quái lạ vô danh hay sao? Hiện tại, lại nhảy ra một Vô Tướng Hòa Thượng ngay cả Phong Cuồng cũng thấy không rõ nông sâu, làm sao có thể không khiến cho hắn kiên kỵ? Nghĩ tới nghĩ lui, Phong Cuồng quyết định tới tìm Tiểu Lôi, nếu không được, dứt khoát ra tay giết hắn. Phong Cuồng thầm nghĩ, dù sao hiện giờ Lôi gia cơ hồ đã trong tay mình. Lôi Minh Nhi cũng tuân theo mình. Họa ngầm lớn nhất, chính là sợ Tiểu Lôi lui tới gì đó với Lôi Đại Tiểu Thư. Chủ yếu là bí mật của Lôi gia, nếu Lôi Đại Tiểu Thư đã biết, vậy quá nữa là một phen phiền toái. Có điều cũng may hiện tại sản nghiệp của Lôi gia cơ hồ đã bị mình nắm giữ. Nếu Lôi Đại Tiểu Thư có hài lòng gì đó, vậy xuất thủ giết liền. Đó là lý do mà Phong Cuồng mới tìm tới tận cửa tìm gặp Tiểu Lôi, trong lòng một phần có ý dò xét, hai phần mua chuộc, còn bảy phần là sát cơ, thiếu chủ nhân, chúng ta xông vào thôi. Tên thấp bé cau mày, Phong Cuồng trầm ngâm một chút. Nói, hôm nay ta tới vị tất nhất định phải trở mặt với tiểu tử kia. Trước tiên không đánh vội. Như vậy, ngươi tiến vào trước dò xét một chút, cẩn thận đừng để ai phát giác được. Tên thấp bé cười cười, thiếu chủ hiện tại làm việc cũng quá mức cẩn thận. Nếu như vậy, ta tiến vào xem thử. Nói xong, tên thấp bé này niệm vài câu chú. Hốt nhiên cơ thể thấp xuống, chợt chui xuống dưới đất, không ngờ lại chính là thổ độn thuật tiêu chuẩn. Lại nói bên trong trang viên, Tiểu Thanh đang ngồi ngay ngắn, đột nhiên nghe thấy chiếc chuông vàng bên cạnh vang lên, đinh đinh đông đông, cảnh báo có người ngầm xông vào trận pháp. Tiểu Thanh trong lòng rùng mình, hơi nhíu mày, lập tức đứng dậy, lấy ra một cái gương nhìn qua một hồi. Trong gương lập tức hiện ra cảnh tượng trang viên chung quanh trận pháp, mặt gương này, vốn là càng không kính trong tay Diệu Yên. Chỉ là lúc Tiểu Lôi bị vây khốn trong rừng ở Côn Luân Phái, đã bị người Côn Luân Phái dùng độc long thảo làm hư nó, sau khi Diệu Yên sửa chữa. Cũng không tái hiện lại được uy lực lúc đầu, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng như một kiện pháp bảo bình thường. Diệu Yên vì gia tăng uy lực cửu cung bát quái trận bên ngoài, đã dứt khoát đem càn khôn kính này liên kết cùng trận pháp đồng thời sử dụng. Giờ phút này có một ngoại nhân xông vào, trong gương tự nhiên sẽ hiện ra, ồ, người này là tu hành giả. Tiểu Thanh nhíu mày, không ngờ lại dùng thổ độn thuật, lập tức lông mày Tiểu Thanh dương lên, lạnh lùng nói, hừ, chút tài mọn, cũng dám đến trêu ngươi chúng ta. Nói xong, nàng lấy ra lệnh kỳ nho nhỏ Diệu Yên lưu lại để khống chế cửu cung bát quái trận cắm ở trước mặt, phất trái một cái phải một cái, phát động trận pháp, dùng thổ độn thuật len lén tìm nhập, chính là thổ sứ giả thủ hạ của Phong Cuồng. Hắn chui xuống đất, thi triển thổ độn thuật hướng trong trang viên xông vào, nhưng lại không phòng bị địa hình chung quanh dưới sự vận chuyển của trận pháp đang chậm rãi thay đổi. Hắn vượt một hơi hơn 10 thước dưới đất, đột nhiên trong lòng cảm thấy một chút bất an, sau đó nghe thấy bịch, thân thể đâm sầm vào cái gì đó. Hắn sợ giận thót mình, mặc dù đụng đến nổ đom đóm mắt, nhưng chẳng qua cho rằng có thể là đâm vào tảng đá gì đó dưới trang viên, nhưng chợt suy nghĩ lại, thổ độn thuật mình đã tu luyện rất có tạo nghệ, không cần nói tảng đá, cho dù dưới đất có tường ngăn trở, cũng có thể tức khắc xuyên qua. Trong lòng hắn sợ hãi, liên tiếp niệm chú ngữ, tiến tới thử một chút, nhưng lại phát hiện không thể đi tới trước, lúc này mới vội vã lui về phía sau, bước thối lui bình thường này, lại khiến cho hắn sợ đến hồn phi phách tán. Nguyên lai tiến về phía trước cố nhiên không được, nhưng lùi về phía sau cũng không xong, hắn trong lòng sợ hãi, vận khởi một khẩu nội tức, thổ độn thuật liên tục thi triển, nhưng dù là trên đất phải trước quát, toàn bộ đều đụng tường, thổ sứ giả bị hù dọa, trong lòng không kìm được sự hoảng sợ, quái dị quái dị. Tại sao gặp phải loại sự tình tà môn này, nói như vậy, chẳng phải muốn ta bị chôn sống mà chết ở chỗ này sao? Trong phòng, Tiểu Thanh tận mắt chứng kiến thổ sứ giả dưới đất đụng tường, chính là trận pháp phát động, vây hắn dưới đó. Loại thổ độn thuật này, qua một khẩu nội tức vận chuyển, pháp lực thi triển mà thành. Nói cho cùng không được coi là pháp thuật cao thâm gì lắm, giờ phút này bị trận pháp vây khốn, hắn không thể động đậy. Nhất thời sau ba khắc, chỉ cần hắn không trụ khí được, liền sẽ bị chôn sống. Dù sao Tiểu Thanh chưa từng giết người, có chút không đành lòng, nhịn không được thở dài, thôi, trước không thương tổn đến tính mạng ngươi, bắt ngươi chờ Tiểu Lôi quay lại rồi xử trí. Nói xong, nàng phất lệnh kỳ, chợt nhìn thấy thổ sứ giả bỗng nhiên bị một đạo kim quang từ dưới đất đánh tới, tức khắc nhảy ra khỏi mặt đất, ngã sầm xuống, hiện tại khắp nơi trong trang viên này đều là tiên thảo tiên thụ. Hắn vừa mới rơi xuống, hai bên lập tức tự động vươn tới vô số nhánh cây, tựa như xúc giác cuốn tầng tầng lớp lớp lên hắn. Không đợi hắn lên tiếng, ngay cả mồm cũng bị lấp kín, bị trói như cái bánh chưng, treo lên cao. Phong Cuồng bên ngoài đợi một hồi lâu, nhưng không thấy thủ hạ trở lại, trong lòng không khỏi có chút quái dị, nhìn không được muốn đi vào. Nhưng hắn vừa vặn bước được một bước, trong lòng bỗng cảm thấy bất an, trước mặt mặc dù chỉ là một cánh cổng sắt bình thường, nhưng trong trang viên này, nhìn dọc theo đường đi cây cối tươi tốt, khí tức quái dị, bước chân chợt dừng lại, hắn suy nghĩ một chút, hốt nhiên thấy buồn cười, Tiểu Lôi kia bất quá xem như một nửa phàm nhân mà thôi, ta sao phải sợ hắn làm gì, nghĩ tới đây, liền bước từng bước, nhưng ngay lúc này, trên con đường phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh, hừ, nhóc con vô tri, loại trận pháp này, ngươi cũng có khả năng xông vào sao? Phong Cuồng quay đầy lại nhìn, chợt thấy phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người thân hình cao lớn. Không biết người này đã đứng ở sau mình từ khi nào, chỉ thấy hắn mặc đạo bào, bên hông có dắt trường kiếm, nhưng không ngờ trên đầu lại đội một cái nón rộng vành, che cả đầu cùng khuôn mặt. Phong Cuồng còn chưa nói gì, người này lại khai khẩu trước, tiểu tử, ngươi ở đây làm gì? Chẳng lẽ muốn xông vào sao? Nói xong, nghe thấy hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Phong Cuồng chợt động tâm, không đợi gã kịp phản ứng, người nọ trong tích tắc đã xuất hiện bên hắn, một tay xiết lấy cổ tay hắn, cổ tay Phong Cuồng chợt cảm thấy một trận đau nhức, dường như bị kìm sắt kẹp phải, một thân pháp lực chẳng ngờ đến nửa điểm cũng không thi triển được, ngươi cùng tiểu tử tên gọi Tiểu Lôi ở trong kia có quan hệ gì? Người kia đột nhiên lớn tiếng quát, Phong Cuồng trong lòng kinh hãi, trong lúc vô ý liếc thấy tay đối phương đang siết chặt cổ tay mình. Rõ ràng đó là một kim sắc thủ trưởng, chương 197, biết rõ là hố mà vẫn nhảy, Phong Cuồng bị người đó nắm chặt cổ tay, nhất thời cả người vô lực, trong lòng hoảng sợ, hắn tự phụ vào pháp lực của mình, lại có được một thân pháp lực của môn chủ Phong Môn đời trước trao tặng, tuy cũng không phải là cao thủ đứng đầu, nhưng cũng đã một chân bước vào tu pháp kỳ, tại phàm gian cũng có rất ít địch thủ, nhưng người trước mặt này chỉ cần một tay chế trụ mình, như thế bảo hắn không kinh hãi sao? Nhìn lại bàn tay người đó, cũng không phải là gia thị, mà là bàn tay toàn bằng vàng, hắn động tâm, lập tức nói, các hạ là ai? Bản nhân là tông chủ ngũ hành tông phong môn, không có quan hệ gì cùng tên tiểu tử họ Lôi kia. Người nọ gật đầu, lập tức thả phong cuồng ra, nói, a, ngươi phái thủ hạ cường hành xông trận, vậy là có thù oán với hắn. Phong cuồng nghe ý tứ trong giọng nói, lập tức đoán hắn cùng với tiểu Lôi là địch không phải là bạn, tự nhiên gật đầu liên tục. Người nọ hừ một tiếng, nói, ngũ hành tông phong môn à, hừ, danh tiếng phong môn các ngươi, ta tự nhiên đã nghe qua, tuy vậy bần đạo cũng mặc kệ không quản sự tình phong môn, ngươi tới đây là muốn tìm tiểu tử đó gây sự. Tốt lắm, tốt lắm, dừng một chút, hắn lạnh giọng nói, nếu là nhất môn chi chủ, tu vi của ngươi cũng không quá kém, bần đạo là Côn Luân Ngọc Hư Tử, hôm nay tới đây là để lấy mạng tiểu tặc kia. Phong cuồng lập tức nói, nguyên là cao nhân chữ ngọc của Côn Luân Phái. Phong cuồng ra mắt đạo trưởng, người nọ đích thật là Ngọc Hư Tử. Trong lúc hắn ở trong núi Côn Luân bế quan chữa thương bị tiểu Lôi cùng Khinh Linh Tử Diệu Yên xông vào, lại bị tiểu Lôi hung hăng làm nhục một phen, cơn giận trong lòng làm sao có thể hạ xuống được. Mặc dù Côn Luân trưởng môn Ngọc Cơ Tử tỷ đấu thất bại với Khinh Linh Tử, đáp ứng không tìm tiểu Lôi gây phiền toái, nhưng Ngọc Hư Tử trong lòng lại không thể bỏ qua, ngay khi xuất quan, lập tức giấu giếm trưởng môn nhân, lặng lẽ hạ sơn tìm đến tiểu Lôi gây phiền toái. Hắn biết trước mặt là ngũ hành tông phong môn môn chủ, tự nhiên cũng biết thanh danh ngũ hành tông phong môn. Ngũ hành tông phong môn này đã thoát nhập ma đạo, trong tu hành giới thanh danh dĩ nhiên tồi tệ, không dám gặp người chính đạo, nhưng giờ phút này Ngọc Hư Tử cũng mặc kệ, trong đầu chỉ muốn tìm tiểu Lôi trút giận. Địa phương này bị bày trận pháp, tu vi của ngươi không thể xông vào, hay là nhìn thủ đoạn của đạo gia? Hừ. Ngọc Hư Tử đi lên hai bước, lấy ra một đĩa bát quái nơi tay, chiếu vào đại môn, đĩa bát quái lập tức phóng ra thất sắc quang hoa. Quang hoa khi thì sáng, khi thì ảm đạm. Ngọc Hư Tử cười lạnh nói, hừ, một cửu cung bát quái trận nhỏ nhoi, cũng có thể ngăn được đạo gia, hừ hừ. Bất quá này tiểu tử họ Lôi xem ra pháp lực tiến nhanh, cửu cung bát quái trận pháp này không có pháp lực nhất định là lập không được, hắn quay đầu nhìn Phong Cuồng, nói, đại môn này chính là sinh môn, đạo gia ta hiện tại tiến vào. Ngươi nếu muốn tìm tiểu tử đó phiền toái, cứ đi theo phía sau đạo gia. Chỉ sợ ngươi không có can đảm thôi. Nói xong, hắn bước nhanh vào, hàng rào sắt trước mặt căn bản không ngăn được hắn, bị hắn vung tay áo lên, lập tức tự động mở ra. Phong cuồng đảo mắt, khóe miệng có chút cười lạnh khó phát hiện, đi theo phía sau, hai người đi vào đại môn này, dị tượng lập tức sinh ra. Đại môn này dường như tựa như nuốt chửng mọi thứ, sau khi hai người đi vào, phía sau một đoàn sương mù bốc lên. Lập tức thân ảnh liền tiêu thất, Phong cuồng đi theo phía sau Ngọc Hư Tử, vừa bước vào cửa, lập tức cảnh tượng trước mặt toàn bộ đều biến, trước mặt một đoàn sương mù. Trái một đoàn, phải một đoàn, trước một đoàn, sau một đoàn, bảy tám đoàn sương mù nhiều màu, vây quanh hai người, ngươi cẩn thận đi theo, thiên vạn không được đi vào trong vũ khí kia. Cẩn thận bên trong có ẩn sát cơ. Ngọc Hư Tử tay cầm đĩa bát quái, trên đĩa bát quái hiện ra từng kim sắc đại tự dưới pháp lực của hắn, trái bước 7, phải bước 8, 3 trên 4 dưới. Ngọc Hư Tử bước đi, ra lệnh Phong Cuồng đi theo mình. Ngọc Hư Tử này quả nhiên có chút môn đạo, hai người vòng vèo một hồi, lập tức đi qua một đoàn sương mù, xuất hiện một con đường lớn, hai bên mờ mờ ảo ảo, lại là hai bức tường vũ khí, trong vũ khí có vô số tinh kỳ phe phẩy. Mờ mờ còn có tiếng vó ngựa truyền đến, sát khí đằng đằng, hừ, kỳ môn quả nhiên ở chỗ này. Ngọc Hư Tử cười lạnh một tiếng, đi nhanh vào, đột nhiên, huyết hồng sắc đại kỳ bên bức tường bắt đầu huy vũ, liền thấy hai kim giáp cự nhân đứng dậy sau bức tường, thân cao khoảng chừng 5-6 mét, trong tay cầm đại đao, cao mày trừng mắt, hét lớn một tiếng, người nào xông trận, giết, một tiếng hét lớn, tựa như sét đánh giữa không trung, Phong Cuồng kinh hãi, dưới chân lập tức chậm một bước. Ngọc Hư Tử cười lạnh nói, sợ cái gì? Đây là sinh môn, đều là ảo tưởng gạt người, không cần quan tâm bọn họ, chỉ cần hướng phía trước đi là được. Hắn bước đi trước, hai bên cự nhân gào thét liên tục, Ngọc Hư Tử sắc mặt ngạo nghễ, không thấy không nghe, bước hai bước, liền nghe thấy hai bên gió gào thét mãnh liệt, đại đao của hai cự nhân chém xuống. Ngọc Hư Tử cố tình đánh cược, cười lạnh nói, đây là ảo tưởng, nếu như đoán không sai, không thể gây thương tổn cho ta. Hắn ngẩng đầu mà đứng, bên trái một đao đã nhắm đầu hắn chém ngang, Ngọc Hư Tử đang ở cười lạnh, lại đột nhiên cảm thấy trên đầu hàng khí đập vào mặt, liền nghe thấy rắc một tiếng, nón đã bị chém rớt, hắn trong lúc cấp bách, nhất thời đầu co rụt lại, cảm thấy đỉnh đầu một mảnh mát lạnh, nón lá đã bị một đao chém rớt, đây là thật. Hắn kêu lên một tiếng, đao bên phải cũng tới, đại đao từ trên bổ xuống, dù thiệt thòi nhưng Ngọc Hư Tử phản ứng nhanh nhẹn, trong lúc vội vàng cũng bất chấp thể diện, liền lăn lông lốc ra ngoài, ầm một tiếng, bụi đất tung bay, nguyên là địa phương hắn vừa đứng bị chém ra một hố to, Ngọc Hư Tử hoảng kinh hồn vía, đã lăn tới dưới chân Phong Cuồng, hai người lùi ra khỏi con đường lớn, hai bên cự nhân lúc này mới ẩn đi, Phong Cuồng nhìn Ngọc Hư Tử, sắc mặt cổ quái, cố gắng chịu đựng. Nón lá Ngọc Hư Tử bị mất, lộ ra đầu, hắn ngày đó tóc bị Tiểu Lôi cắt trụi, vốn là đầu trọc, hôm nay mọc dài ra một ít, nhưng lông mày không dài ra bao nhiêu, giờ phút này trên đầu tóc dài nửa tấc, dưới tóc mờ mờ còn có chín vết nhang ngày đó bị Tiểu Lôi điểm. Viền mắt trụi lũi, một lông mày cũng không có, hình dáng cổ quái không thể tả, Ngọc Hư Tử bị mất mặt, mặt mày giận dữ, mắng to, tiểu tử giảo hoạt, trận pháp này cổ quái. Không phải phổ thông cửu cung bát quái trận, giờ phút này trong trang viên, Tiểu Thanh nhìn vào kính theo dõi hai người xâm nhập, liên tục cười, lão đạo sĩ giỏi thật, xém chút bổ đôi đầu ngươi, tính là ngươi may mắn. Trận pháp của Diệu Yên tỷ tỷ, ngươi sao có thể tùy tiện phá vỡ? Hừ, lập tức nàng lại hơi nhíu mày, đạo sĩ này pháp lực không kém, Tiểu Lôi làm sao còn chưa tỉnh lại, có thể có một chút không ổn, bên ngoài Ngọc Hư Tử tức đến đỏ mặt. Phong Cuồng bên cạnh giờ phút này biết không thể nói gì. Chỉ là đứng ở một bên, cũng không dám đưa mắt nhìn hắn. Ngọc Hư Tử hét lớn, trận pháp này bị biến đổi qua, sinh môn biến làm kim môn nhất định chỉ sinh môn, chúng ta tới kim môn xem, trái 6 phải 5, trên 9 dưới 3. Ngọc Hư Tử buồn bực quát, hai người từ một bên xông qua một đoàn sương mù, quả nhiên trước mặt xuất hiện một đạo kỳ môn. Trong kỳ môn này rất yên tĩnh, Ngọc Hư Tử nhìn qua, chính là nơi này vốn phải là kim môn, phàm là kẻ nào xâm nhập, sẽ bị chém chết. Địa phương vừa rồi chúng ta đi biến thành kim môn, vậy nơi này nhất định không phải kim môn. Ta đi trước, lần này Ngọc Hư Tử có phòng bị, quát nhẹ một tiếng, trong tay hóa ra phi kiếm, tay phải mang kiếm. Tay trái cầm la bàn, chậm rãi đi vào kỳ môn, quả nhiên, đi 7-8 bước, không có động tĩnh gì, hắn lập tức cười nói, hừ, quả nhiên như thế. Bất quá là một thủ đoạn hoán đổi nho nhỏ mà thôi, đem kim môn và sinh môn đổi với nhau, tưởng rằng đạo gia ta nhìn không ra sao. Hừ, phía sau Phong Cuồng lại chờ hắn đi tới trước, nhìn không có chuyện gì, lúc này mới cẩn thận đuổi kịp, miệng nhàn nhạt cười nói, đạo trưởng quả nhiên bản lĩnh cao, hai người tại bên trong kỳ môn đi chừng nửa chén trà, nhưng thông đạo trước mặt tựa như vô cùng vô tận, xa xa nhìn lại, lại nhìn không tới cuối, Ngọc Hư Tử trong lòng lầm bầm, nhưng sợ mất mặt. Nên không nói gì, đi đến phía trước, đột nhiên trước mặt xuất hiện hai lá cờ giống như màn cửa ngăn lại đường đi, Ngọc Hư Tử cười nói, tới tới, đi ra ngoài là xuất trận, hắn trong lòng đắc ý, đưa tay tới lá cờ kia, đột nhiên Phong Cuồng đứng sau sắc mặt biến đổi, trong lòng mờ mờ cảm thấy có chút không ổn, nhịn không được kêu lên, chậm đã, nhưng những lời này đã muộn, Ngọc Hư Tử đưa tay vén lá cờ lên, nghe thấy ào một tiếng, một đoàn kim sắc hỏa diễm từ mặt sau kỳ môn phun ra. Ngọc Hư Tử không có phòng bị, kêu lên thảm thiết một tiếng, liên tục lui về phía sau, Phong Cuồng thì quay đầu bỏ chạy, mặt sau hỏa diễm mãnh liệt cuồn cuộn, cả người Ngọc Hư Tử bị hỏa diễm bao trùm, hắn lại ra sức vũ động trường kiếm, kiếm khí tung hoành, ngăn lại hỏa diễm, từng bước lui về phía sau, khi hai người hoảng sợ chạy thoát ra khỏi con đường, hỏa diễm kia tới cửa, tự động tiêu tan mất, nhìn lại Ngọc Hư Tử, đạo bào đã bị cháy sạch, khuôn mặt nám đen, vốn trên đầu có nửa tấc tóc cũng bị cháy sạch sẽ bóng loáng, giờ phút này hắn mười phần hết chính là tựa như một hòa thượng mặt đen, Ngọc Hư Tử tức giận kêu oa oa, khá lắm tặc tiểu tử. Không ngờ đem kim môn biến làm hỏa môn. Hắn thầm sợ hãi, cũng may đạo gia có pháp lực hộ thể, pháp lực của chủ trì trận pháp không mạnh, nếu vừa rồi phun ra chính là tam vị chân hỏa, tính mệnh đạo gia chắc mất ở chỗ này. Tiểu Thanh trong trang viên nhìn thấy rõ ràng, bất đắc dĩ buông lá cờ nhỏ trong tay, thở dài. Đáng tiếc pháp lực ta không đủ, bằng không, thả ra tam vị chân hỏa, tất sẽ lấy được tính mệnh hai tặc tử các ngươi. Ngọc Hư Tử kêu oa oa vài tiếng, Phong Cuồng tại bên cạnh nhịn không được nhíu mày nói, đạo trưởng không cần tức giận, chúng ta lại tìm đường ra. Ngọc Hư Tử sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nói, ngươi đang cười nhạo ta sao? Phong Cuồng mỉm cười, nói, không dám, chỉ là chúng ta thân ở trong trận, hay là trước tiên tĩnh tâm lại mới được. Vừa rồi hai người bị hỏa diễm phun trúng, trên người Phong Cuồng cũng bị đốt mấy chỗ, mặc dù quần áo có chút tàn phá, hình dáng cũng hơi thảm hại, nhưng sắc mặt lại vẫn trầm tĩnh, trên trán cũng không thấy chút hoảng sợ. Ngọc Hư Tử nhìn hắn, hừ một tiếng, tiểu tử nhà ngươi, thật ra cũng có một chút cốt cách. Phong Cuồng nhàn nhạt cười nói, không dám, chỉ là tại hạ vốn tính khí lạnh lùng một chút mà thôi. Hai người lập tức lại tìm kỳ môn, nhưng trận pháp này cũng không biết bị Diệu Yên biến đổi thế nào. Kim môn biến thành hỏa môn lại biến thành thủy môn. Lúc hai người xâm nhập hỏa môn, lại đối diện tới một cổ đại hồng thủy cuộn tới, đường ra phía sau lại đột nhiên bị một mảnh tường đất ngăn lại, suýt nữa đem hai người dìm chết ở trong. May mắn Ngọc Hư Tử một kiếm chém nát tường đất phía sau, hai người lúc này mới đắc dĩ thoát khốn, lập tức hai người lại xông vào một môn, trong một môn này lại xuất hiện vô số tường đất, vô cùng vô tận trên dưới trái phải đè ép xuống, muốn đem hai người ép thành bùn thịt. Ngọc Hư Tử thi triển Côn Luân Phái Phong Tự Tam Thập Lục Trảm, lúc này mới đem tường đất chung quanh chém nát toàn bộ, trong hoảng hốt phấn khởi thần uy, lúc này mới mạnh mẽ phá tan một đường đào thoát ra, tức chết ta rồi. Ngọc Hư Tử tức tối liên tục dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận không thể lập tức đem Tiểu Lôi bầm thay vạn đoạn, áo ngoài Phong Cuồng cũng đã sớm rách, thở dài nói, tiền bối, trận pháp này thật cổ quái, chúng ta hay là đi ra trước đã. Ngọc Hư Tử lại nghiến răng nói, không, ta không tin pháp lực nhỏ nhoi của tiểu tử này có thể làm khó đạo gia. Họ lại đi tiếp, cuối cùng là thổ môn, chỉ là trận pháp trong thổ môn, lại chẳng biết bị Diệu Yên cải thành cái gì. Hai người cẩn thận, từng bước xông vào, đi vào trong kỳ môn, lại phát hiện chung quanh hoàn cảnh lập tức biến hóa, hai người đã trong một mảnh rừng rậm rạp cây cối. A, nguyên là thổ môn này đã biến thành một môn. Ngọc Hư Tử thở dài, hạ giọng nói, nơi này cũng không phải là sinh môn, chúng ta ra ngoài tìm kiếm lại. Phong Cuồng trầm mặc nửa ngày, lúc này lại đột nhiên mở miệng nói, đạo trưởng, ta có một chuyện không rõ. Cái gì? Phong Cuồng chậm rãi nói, loại trận pháp này, nhất định có người chủ trì, nhưng vừa rồi chúng ta liên tục bị hãm, lại vẫn có thể trốn ra, đó là vì cái gì? Ngọc Hư Tử cười lạnh nói, đó là bởi vì đạo gia pháp lực cao cường, vừa rồi, do ta ra sức thi triển thần thông, nên mới chạy thoát ra, nếu là bản thân ngươi thì đã chết rồi. Hắn nói chính là sự thật, vừa rồi lúc bị hỏa thiêu, cũng do Ngọc Hư Tử chạy ở phía sau, ngăn lại hỏa diễm. Cho nên Phong Cuồng bị thiêu rất ít, trong lúc tường đất đè ép, cũng may mắn Ngọc Hư Tử bổ ra vài chục tường đất mỗi cái đều dày một thước, dài vô cùng vô tận, nếu là dựa vào pháp lực Phong Cuồng, sợ rằng bổ 5-3 bức tường thì đã bị đè chết, làm sao có kiếm thuật lợi hại mạnh mẽ như Côn Luân Phái Phong Tự 36 trảm, chương 198, siêu cấp vô địch Tiểu Bảo Nhi. Phong Cuồng nghe Ngọc Hư Tử nói như vậy, biết trong lòng hắn không quên, không người mỉm cười, nói, a, vừa rồi may mà có tiền bối chiếu cố, Phong Cuồng xin đa tạ. Ngọc Hư Tử lạnh lùng hừ một tiếng, Phong Cuồng tiếp tục nói, lúc nãy, may mà có đại pháp thần uy của tiền bối, chúng ta mới có thể đào thoát, đây là sự thật, nhưng cũng phải nói, pháp lực của người chủ trì trận pháp này không bằng tiền bối, cho nên trận pháp này mặc dù quỷ dị lợi hại, người chủ trì lại phát huy không hết uy lực, nên mới để chúng ta đào thoát. Vì vậy, đã tìm không thấy sinh môn, chúng ta không ngại dùng lực phá xảo. Nếu bị che lấp nhãn tuyến, chỉ cần tìm một kỳ môn mà đánh là được. Ngọc Hư Tử trầm ngâm một lát, nói, ngươi nói như vậy cũng là một biện pháp. Thử xem rồi nói sao. Hai người đi một lát trong đám cây cối ảo tưởng, đột nhiên đám cây cối chung quanh dường như sống dậy, vô số những nhánh cây dài tựa như có xúc giác bò tới, quấn quanh hai người. Lần này Phong Cuồng và Ngọc Hư Tử sớm đã bị cạm bẫy phía trước hù dọa, tập trung cảnh giác, gặp tình huống, lập tức trường kiếm trong tay chém tới, chém nát đám cây cối, một đường hướng về phía trước, đột nhiên liền nghe thấy trên cao phía trước truyền đến tiếng động kỳ quái, Phong Cuồng ngẩng đầu liền thấy bên trên nhánh cây có một người bị quấn như bánh chưng, miệng bị nhét vật gì đó, ô ô kêu gào, chính là thủ hạ của mình thổ sứ giả vừa rồi xông vào trước, trường kiếm trong tay hắn bắn ra, lập tức chặt gãy nhánh cây đang trói thổ sứ giả. Thổ sứ giả rớt xuống đất, nhánh cây trên người lập tức mềm ra, hắn đứng dậy, xé bỏ cành lá trên người. Hắn lại đem lá cây trong miệng phun phì phì, tức giận nói, địa phương quỷ, đa tạ thiếu chủ. Ngọc Hư Tử bên cạnh lạnh lùng nói, trận pháp này vốn không thể xông vào với bản sự của ngươi, đi theo chúng ta, đừng chạy loạn. Thổ sứ giả không nhận ra Ngọc Hư Tử, nhịn không được liền mở miệng nói, hòa thượng ngươi là từ đâu bò ra? Tóc Ngọc Hư Tử sớm đã bị cháy sạch, giờ phút này mặt mũi đầy bụi, mang hình dáng một hòa thượng đầu trọc, vừa nghe thổ sứ giả nói chuyện, sắc mặt hắn kịch biến. Trong mắt lộ ra sát khí vô hạn, Phong Cuồng vội vàng quát, câm miệng. Đây là tiền bối cao nhân Ngọc Hư Tử. Không được vô lễ, ngươi đi theo ta, không cần nói, thổ sứ giả không cam lòng, cúi đầu đi phía sau Phong Cuồng. Phong Cuồng cười nói, thuộc hạ này của ta tính khí lỗ mãng, tiền bối đừng trách. Ngọc Hư Tử nghiến răng nói, đạo gia sẽ không so đo cùng tiểu nhi vô tri. Hắn lại thầm nghĩ, hiện tại trong hiểm cảnh không có lối thoát, bằng không đạo gia đã một kiếm bổ cái miệng thối của ngươi. Ba người lại đi một hồi trong rừng, đột nhiên xung quanh có vô số cây cối di động, nhánh cây bao phủ như mạng nhện. Ngọc Hư Tử hắt một tiếng, quát, đến đây. Hắn thét dài một tiếng, tung người lên cao, thi triển ra Côn Luân Tuyệt Học Phong Tự Tam Thập Lục Trảm, trường kiếm lấp lánh kim quang. Liền thấy hắn múa tiếp trường kiếm, nhánh cây lần lượt bị cắt đứt, Tiểu Thanh chủ trì trận pháp, Tiểu Kỳ trong tay ra sức huy vũ, thôi động pháp lực làm trận pháp vận chuyển, nhưng dù sao pháp lực của nàng còn kém xa Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử hét lớn, quả nhiên chỉ là hổ giấy. Xem đạo gia đây, hắn đột nhiên thét dài một tiếng, trên người bốc ra một đoàn hỏa diễm. Đó là tam vị chân hỏa trong cơ thể bức ra, cả người giống như một đám lửa lớn, xông về phía trước. Cây cối hai bên lập tức lui về phía sau, nếu lui chậm một chút, chỉ cần hơi dính một chút tam vị chân hỏa, lập tức trong nháy mắt đã bị thiêu thành tro bụi. Tiểu Thanh mồ hôi đầy trán, đột nhiên nàng kêu lên một tiếng, Tiểu Kỳ khống chế trận pháp soạt một tiếng, bốc ra một đoàn hỏa diễm, đã bị thiêu rụi. Ngọc Hư Tử trong trận pháp cười ha ha, trong tiếng cười dài, cây cối ảo tưởng chung quanh nhất thời tiêu thất, biến thành một thông đạo. Phong Cuồng mỉm cười, nói, tiền bối, trận pháp đã phá. Chúng ta nhanh đi vào, ba người bước nhanh về phía trước, Ngọc Hư Tử chém gãy lá cờ hai mặt đang ngăn đường, trước mặt liền xuất hiện một ngôi biệt thự, chính là nơi này. Ngọc Hư Tử đi đến trước cổng biệt thự, bàn tay vung lên, đại môn lập tức vỡ toang, hắn xông thẳng vào, Phong Cuồng ở phía sau cũng đuổi theo, lại đột nhiên liền nghe thấy Ngọc Hư Tử kêu thảm thiết một tiếng, sau đó liền thấy hắn bắn ra, rơi mạnh trên mặt đất, trong miệng ngậm một trái táo, không bò dậy nổi. Phong Cuồng trong lòng kinh ngạc, liền thấy sau cổng chậm rãi đi ra một thân ảnh nhỏ nhắn, lại là một bé gái 7-8 tuổi, bé gái mặc một bộ y phục trắng, tóc kết thành hai bím nhỏ, vẻ mặt linh lợi. Tướng mạo lại tựa như băng điêu ngọc trác, đáng yêu không thể tả, càng làm cho Phong Cuồng kinh ngạc chính là, chân cô bé này lại cách mặt đất một thước, lơ lửng trên không, một tay cầm một trái táo đã cắn vài miếng, tay khác lại có 5-3 trái táo đang lơ lửng trên đầu ngón tay, các ngươi là ai? Vì sao xông vào nhà ta? Bé gái ngọt ngào quát hỏi, Ngọc Hư Tử gắng gượng đứng lên, gắng sức móc trái táo trong miệng, quát, nhóc con từ đâu tới, dám ám toán đạo gia. Cô bé đảo mắt, nói, ta không phải nhóc con, ta tên là Bảo Nhi. Bảo trong bảo bối. A, ngươi trên đầu không có tóc, ngươi là hòa thượng sao? Ngọc Hư Tử giận đến mặt trắng bệch, hắn vừa rồi xông vào, từ đối diện bay tới một trái táo, đập mạnh vào miệng hắn, trái táo tuy nhỏ, nhưng lực đạo lại tựa như đạn pháo, nhất thời đập gãy hai chiếc răng, hắn quát, nhóc con. Mau gọi tiểu tặc tiểu lôi ra đây, nói xong, hắn xuất trường kiếm, dùng lực chém dưới một kiếm, ai ngờ Bảo Nhi thấy trường kiếm trong tay hắn, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hoan hô một tiếng, a, là phi kiếm à, ngón tay nó điểm nhẹ, Ngọc Hư Tử liền cảm thấy trong tay trống không, trường kiếm biến mất, rồi xuất hiện trong tay Bảo Nhi. Bảo Nhi cầm trường kiếm, mặt mày rạng rỡ, hoang hô, Bảo Nhi thích phi kiếm lắm, nhưng ba ba không cho Bảo Nhi chạm vào phi kiếm. Ngọc Hư Tử nhìn bàn tay trống trơn, lại nhìn Bảo Nhi đang cầm trường kiếm của mình, sắc mặt tựa như gặp quỷ, đột nhiên kêu lên một tiếng, liên tục lùi ba bước. Hắn nghĩ đến vỡ đầu, cũng nghĩ không ra cô bé trước mặt làm sao đoạt đi phi kiếm của mình. Phong Cuồng cũng kinh hãi, cô bé trước mặt này, sao lại có bản sự như thế? Ngọc Hư Tử miễn cưỡng trấn định một chút, quát, nhóc con. Mau mau trả bảo kiếm cho ta. Bảo Nhi trong lòng thầm đấu tranh, nhìn bảo kiếm lấp lánh sáng ngời trong tay. Quả thực rất thích, nhưng ba ba bình thường dạy bảo mình không thể ép buộc lấy thứ gì của người khác, nhưng giờ phút này trong lòng quả thực không muốn buông. Nó do dự một chút, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, cười nói, a, các ngươi xâm nhập nhà ta, nhất định là ăn trộm. Ba ba nói, nếu có người trộm thứ gì của nhà chúng ta, phải lấy lại. Cái này gọi là lấy răng trả răng, Bảo Nhi không trả kiếm của ngươi. Ê, hòa thượng, ngươi là hòa thượng, vì cái gì phải làm ăn trộm vậy? Ngọc Hư Tử tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, oa oa kêu to một tiếng, trong tay một chưởng phách ra, hắn dùng chính là Côn Luân Kim chưởng, một chưởng tung ra, liền nghe ầm một tiếng, kim quang bắn ra bốn phía, cánh cửa trước mặt đã vỡ tan. Nhưng Bảo Nhi đang lơ lửng trong cuồng phong kim quang, không tổn thương chút nào, con mắt đen lấy đảo tròn. Đột nhiên nó cười nói, a, ngươi dụng chính là kim chưởng. Chưởng pháp này Bảo Nhi cũng biết, nói xong, nó cười hì hì vươn bàn tay nhỏ trắng muốt nhẹ nhàng vỗ. Liền thấy một đạo kim quang vô hạn từ bàn tay của nó bay ra, Ngọc Hư Tử giật mình, vội xoay người lộn nhào, ầm, đối phương thi triển quả nhiên là Côn Luân kim chưởng, vì thế của một chưởng này cơ hồ không kém mình, tim phong cuồng cũng đập loạn, bé gái trước mặt này quả thực lợi hại đến đáng sợ, hắn đột nhiên cao giọng nói, đạo trưởng, yêu nữ này lợi hại quá. Cẩn thận đừng khinh địch, hắn đột nhiên đem trường kiếm trong tay quăng cho Ngọc Hư Tử, đạo trưởng tiếp kiếm, Ngọc Hư Tử thuận tay chụp lấy, hắn cầm kiếm trong tay, trong lòng thoáng yên ổn một ít, chỉ là vẫn sợ hãi bé gái trước mặt lại dùng pháp thuật kỳ quái gì đó cướp kiếm của mình, lần này lại cẩn thận nắm chặt, ánh mắt trợn trừng nhìn Bảo Nhi, một khắc cũng không dám thả lỏng, Bảo Nhi cười hi hi nói, hòa thượng, ngươi xem ta đánh ra kim chưởng có được không? Ba ngày thường không cho Bảo Nhi dùng đâu, nói rằng chưởng pháp này quá bá đạo, sợ Bảo Nhi đã thương người, à. Ba còn nói, cho dù đã thương người hay không, đánh hư hoa cỏ cũng không tốt, giờ phút này Ngọc Hư Tử trong lòng bất định, không biết bé gái pháp lực cực kỳ cao trước mặt này, thật sự là ngây ngô, hay là giả ngốc, Bảo Nhi lại tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta không cướp kiếm trong tay ngươi. Pháp thuật này Bảo Nhi chỉ biết dùng một lần, lần thứ hai là không linh, nói xong, nó lại phát ra tiếng cười như chuông bạc, hòa thượng, mặt ngươi làm sao đen thui. Chẳng lẽ hòa thượng cho tới bây giờ không rửa mặt sao? Ngọc Hư Tử chậm rãi lui ra phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, cắn răng thâm trầm nói, các hạ thâm tàn bất lộ, ta bội phục. Có điều giấu đầu lộ đuôi như vậy, giả thần giả quỷ, không phải là cao nhân, mời thống khoái báo danh. Ta là Côn Luân Ngọc Hư Tử, lần này tìm đến tiểu lôi báo thù, các hạ rốt cuộc là cao nhân phương nào, xin báo ra pháp hiệu đi. Bảo Nhi đảo mắt, nhỏ nhẹ nói, Bảo Nhi chỉ là Bảo Nhi a. Cái gì cao nhân thấp nhân, Bảo Nhi không hiểu. Ân. Mẹ Diệu Yên dạy ta pháp thuật, nói là tiên sơn phái, vậy Bảo Nhi cũng là người tiên sơn phái. Nó đột nhiên dường như nhớ tới chuyện gì, kêu lên, a, hòa thượng, ngươi nói là tìm tiểu lôi ba báo thù. Hừ. Ngươi muốn tìm tiểu lôi ba của ta đánh nhau. Vậy ngươi không phải người tốt, Ngọc Hư Tử tức giận rống lên một tiếng, xoát một tiếng bạc ra trường kiếm, lưỡi kiếm chỉ vào Bảo Nhi, quát, yêu nữ, xem kiếm, trường kiếm hắn cầm là của Phong Cùng, chính là trấn môn chi bảo của Phong Môn, quả thực là một pháp bảo yêu dị, trường kiếm này hàng khí xâm nhiên, xoát xoát hai kiếm, Ngọc Hư Tử không dám sơ hở, liền thi triển ra Côn Luân Tuyệt Học Phong Tự Tam Thập Lục Trảm, liền thấy hai đạo kim quang phóng ra, Bảo Nhi lại hì hì cười. Tiện tay nhẹ nhàng bắn ra, hóa giải kim quang, cười nói, ân, này kiếm pháp rất quen thuộc. A, phải rồi, hòa thượng, ngươi dùng chính là Phong Tự Tam Thập Lục Trảm, Bảo Nhi thấy rồi, bất quá ba nói kiếm pháp này quá thô thiển, không có để Bảo Nhi học, thô thiển, khí huyết trong lồng ngực Ngọc Hư Tử sôi trào, hắn quát một tiếng chói tai, xông tới Bảo Nhi, trường kiếm trong tay bay đi, hóa thành 36 đạo kình khí, trên dưới trái phải vây lấy Bảo Nhi. Chương 199, ngỡ ngàng nhìn xung quanh, dùng pháp lực toàn thân chống đỡ đạo thiểm điện thứ nhất, Ngọc Hư Tử thật sự tuyệt vọng. Lôi tự nhất bách linh bát trảm, đến tối hậu có thể dẫn phát vô số đạo thiên lôi, càng lúc càng lợi hại, càng lúc càng uy mãnh. Hắn ép buộc chống đỡ trụ đạo thiểm điện thứ nhất, trong lòng đã tuyệt vọng, chỉ biết nằm đợi chết, nhưng đến nửa ngày, lại không thấy một chút động tĩnh, liền thấy Bảo Nhi cầm kiếm bay đằng xa, thè lưỡi làm mặt quỷ, cười nói. A ha, ta suýt quên, một chiêu cuối cùng ta còn chưa luyện thành, chỉ có thể phát xuất một đạo thiểm điện. Ba nói ta luyện không tới, không cho ta dùng. Ngọc Hư Tử giờ phút này mọi hy vọng tan thành tro bụi, hắn bế quan khổ tu, tự nhận pháp lực so với tiểu lôi cao hơn rất nhiều, cũng nghe được Khinh Linh Tử đang ở Nga Mi Sơn, lúc này mới chạy đến tìm tiểu lôi, nhưng chưa nhìn thấy tiểu lôi, đột nhiên nhảy ra một nhóc con như vậy, dễ dàng đánh bại mình, hắn một đời khổ tu, lại đánh không lại một bé gái như vậy, trong nháy mắt mọi thứ tan biến, âm thầm thở dài, thôi thôi, còn muốn 3 năm sau tại Tiên Lâm Thịnh Hội có thể nở mày nở mặt, ngay cả một bé gái cũng đánh không lại, Hắn buông trường kiếm, chậm rãi ngồi trên mặt đất, bất đắc dĩ lắc đầu, thở gấp nói, bé con, kiếm pháp này của ngươi, là ai dạy ngươi? Bảo Nhi cười nói, tự nhiên là ta ba ba dạy. Ngọc Hư tử tâm như thiểm điện, lập tức thầm nói, phải rồi, ngày đó tiểu lôi xâm nhập bế quan thánh địa của Côn Luân phái ta, tự nhiên là đã vụng trộm sao lục Côn Luân phái tuyệt học. Hắn nhíu mày nói, ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao lại có pháp lực như thế? Chẳng lẽ ngươi là yêu tinh gì đó sao? Bảo Nhi lắc đầu, ngỡ ngàng nói, không biết. Ba ba nói Bảo Nhi quá tham ăn, cho nên hiện tại mới có thể biến thành như vậy. Trâu Bạc Công Công tìm ba ba cáo trạng rất nhiều lần, Ngọc Hư Tử ngỡ ngàng nói, ăn, phải rồi. Bảo Nhi đếm ngón tay, à, để ta ngẫm lại. Lần trước ta ăn trộm trong vườn của Trâu Bạc Công Công một linh chi, thất bảo phục linh, cửu diệp tiên sâm. À, lần trước ăn trộm là ngũ tâm bảo diệp quả, ăn một hơi bảy quả, gần như làm Trâu Bạc Công Công tức chết. Ba ba lại đánh đòn Trâu Bạc Công Công, nói sau này phải coi vườn cho tốt. Còn nói Bảo Nhi không thể ăn nhiều, nếu cứ ăn như vậy, pháp lực quá lớn, đạo tâm bất ổn, sẽ gặp phải thiên kiếp, mỗi danh tự nó nói ra, sắc mặt Ngọc Hư Tử và Phong Cùng biến đổi một chút. Đến lúc nó nói đến chữ cuối cùng, thiên kiếp. Ngọc Hư Tử hít mạnh một hơi, thiên kiếp. Nó không ngờ đã tu luyện sắp tới cảnh giới thiên kiếp. Khó trách ta không phải đối thủ, Bảo Nhi đột nhiên vỗ tay nói, a, ta nhớ tới rồi. Lần trước mẹ Diệu Yên cho ta ăn một cái gì gọi là hóa vũ đơn gì đó, hóa, hóa vũ, hóa vũ đơn. Ngọc Hư Tử trong lòng quả thực chịu đựng không được. Rốt cuộc ầm một tiếng ngã sấp trên mặt đất, hắn vốn bị một đạo thiểm điện đánh trúng, thân thể đã chống đỡ hết nổi, giờ phút này rốt cuộc ngất đi. Bảo Nhi ta một tiếng, ngạc nhiên nói, hòa thượng, ngươi làm sao ngất đi? Nó quay đầu nhìn Phong Cuồng, nhíu mày hỏi, ê, mặt trắng. Ngươi cũng là ăn trộm sao? Phong Cuồng bị ánh mắt thuần khiết của nàng nhìn, trong lòng lại sinh ra vài phần hàn khí, cười khổ nói, ta không phải ăn trộm. Bảo Nhi đảo mắt, tức giận nói, mùi trên người ngươi, Bảo Nhi không thích, mau mau ra ngoài. Bằng không Bảo Nhi sẽ phóng hỏa đốt mông của ngươi đó. Trong mắt Phong Cuồng hiện lên một chút sát khí, trong lòng biết mình không phải đối thủ của người ta, bất quá không thể tưởng được bên người tiểu lôi lại có cao thủ lợi hại như thế, hắn lạnh lùng nói. Ta đi, thổ sứ giả đứng phía sau hắn sớm đã sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Bảo Nhi, dường như thấy được thứ gì đó rất đáng sợ, Phong Cuồng biết giờ phút này rất nguy hiểm. Bé gái này cũng không biết là ngốc thật hay là giả ngốc, nhưng đứng ở chỗ này như vậy, không phải biện pháp, đi là hay nhất. Lại ngay lúc này, thanh âm một thiếu nữ trong nhà vang lên, Bảo Nhi, đừng cho chúng đi. Lập tức Tiểu Thanh từ bên trong đi ra, giữ chặt tay Bảo Nhi, trong lòng thầm kêu may mắn, nàng hạ giọng nói. Bảo Nhi, con làm sao ở chỗ này? Bảo Nhi ngọt ngào cười, ba ba lừa Bảo Nhi ngủ, nhưng Bảo Nhi đã sớm tỉnh, chạy xuống đây. Tiểu Thanh không nhịn được cười, hạ giọng nói, con lại muốn chạy tới thổ địa công công ăn trộm phải không? Bảo Nhi trong mắt lộ ra một chút sợ hãi, hạ giọng nói, mẹ Tiểu Thanh, mẹ đừng nói cho ba ba, con rốt cuộc không dám nữa. Tiểu Thanh thở dài, may mắn có con ở đây, bằng không ta còn không phải đối thủ của tên gia hỏa đó. Nàng chỉ vào đám Phong Cuồng, nói, chế ngự bọn họ, đừng cho bọn họ chạy, ta sẽ không nói cho ba ba của con. Bảo Nhi mặt mày rạng rỡ, hoan hô một tiếng, cầm trường kiếm, quát, ê, mặt trắng, ngươi đừng chạy. Phong Cuồng sắc mặt trầm xuống, âm thầm cắn răng, nhìn chăm chăm Bảo Nhi. Hắn biết của pháp lực mình cùng đối phương khác biệt quá xa, không phải đối thủ của đối phương. Hắn chậm rãi lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói, muốn lưu lại ta sao? Tiểu Thanh lạnh lùng nói, các ngươi tự tiện xông vào nơi này, mưu mô khó lường, một tên cũng đừng hòng bỏ chạy. Phong Cuồng đột nhiên cười to hai tiếng, cơ thể trong nháy mắt lay động, nhưng không phóng tới hướng Tiểu Thanh Bảo Nhi, ngược lại một bước chụp lấy Ngọc Hư Tử bên cạnh, quăng hắn về phía Bảo Nhi. Giờ phút này kiếm phong của Bảo Nhi tỏa sáng kim quang, nhưng thấy Ngọc Hư Tử đối diện bay tới, nếu nó chém xuống, tự nhiên dễ dàng có thể chém hắn thành hai nửa, nhưng nó tuổi còn nhỏ, mặc dù pháp lực cao cường, lại không có bản sự ứng biến, rốt cuộc kêu lên một tiếng, lùi lại một bước. Tiểu Thanh mặc dù đứng bên cạnh, cũng rút ra một thanh trường kiếm, nhưng thổ sứ giả bên cạnh lại kêu to một tiếng, môn chủ đi nhanh lên. Hắn giang hai tay, biến ra hai thanh đại đao, quay về Tiểu Thanh nhào tới. Cứ như vậy, Phong Cuồng rất nhanh lui về phía sau, cơ thể chợt lóe lên, nhảy vào trong kỳ môn, lui vào trong trận pháp. Tiểu Thanh một kiếm gạt bỏ song đao của thổ sứ giả, Bảo Nhi lại đã tránh khỏi Ngọc Hư Tử, đi lên đá một cước vào mông thổ sứ giả. Nó lại búng ra một chỉ, dùng định thân pháp, chế ngự hắn, Phong Cuồng sớm đã chạy mất, Tiểu Thanh dậm chân, vội la lên, ta lên lầu duy trì trận pháp, Bảo Nhi, con giữ lấy hai người này. Tiểu Thanh chạy về phòng, lại thấy trong gương, Phong Cuồng đã rất nhanh từ cánh cổng chạy ra ngoài, Phong Cuồng này cực kỳ giảo hoạt, vừa rồi đi theo Ngọc Hư Tử xông vào trận pháp, rõ ràng đã sớm nghĩ tới biện pháp dùng lực phá xảo để Ngọc Hư Tử phá trận, lại chậm chạp không nói. Đợi hai người đem tất cả cửa xông vào, lúc này mới mở miệng nói ra, kỳ thật hắn đã sớm âm thầm ghi nhớ đường đi của trận pháp này. Chỉ nghĩ vạn nhất có biến hóa, có thể thoát thân rất nhanh, cố nhiên sau khi hắn tiến trận, đã thuộc đường lui như trong lòng bàn tay, rất nhanh từ cánh cửa gỗ lui về đám mê vụ, xoay 2-3 lần, bỏ chạy ra ngoài, Tiểu Thanh bắt hắn không kịp. Chỉ có thể dậm chân thở dài, nàng đột nhiên thấy đăng hỏa của Liên Hoa đăng bên cạnh Tiểu Lôi có chút ảm đạm, trong lòng kinh hãi, vội vàng chạy tới dùng tam vị chân hỏa, thôi động đăng hỏa. Nàng kiên trì chống đỡ đã lâu, giờ phút này pháp lực trong cơ thể dần dần hao hết, đã có chút duy trì không được, đột nhiên cảm thấy đăng hỏa đột nhiên rung lên, nàng ghé mắt nhìn lại, liền thấy Bảo Nhi đã tiến đến. Nó hé miệng quay về Liên Hoa đăng hộc ra một ngụm hỏa diễm, đúng là tam vị chân hỏa. Tiểu Thanh trong lòng thở phào, ngồi rũ xuống, miễn cưỡng cười nói, Bảo Nhi ngoan, ngàn vạn lần đừng để đèn tắt nhé con. Lại nói Phong Cuồng từ trong trận pháp chạy thoát ra, trong lòng khiếp sợ, quả thực không thể tưởng được hôm nay không ngờ có kết quả như thế. Hắn sợ nữ hài lợi hại trong trang viên đuổi theo mình, không dám bình thản, thi triển toàn thân pháp lực, cấp tốc chạy trốn. Chạy một hồi, phía sau không có truy binh, lúc này mới thoáng yên ổn một chút, người trong trang viên quả thực lợi hại. Ngay cả Ngọc Hư Tử cũng không phải là địch thủ, hắn biết mình còn kém rất xa, trong lòng không khỏi bất an. Mặc dù giờ phút này không biết Tiểu Lôi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng bằng vào Tiểu Lôi bên người có tiểu quái vật lợi hại như vậy, mình cũng còn xa mới có thể đối địch. Hơn nữa, vừa rồi trong lời nói Bảo Nhi, nói đến nhiều thứ thần kỳ gì đó, làm Phong Cuồng nghe được tâm thần đại loạn. Không nói đến các tuyệt học lợi hại của Côn Luân, chỉ nói đám kỳ trân dị bảo, đám tiên thảo linh thảo, đối với ngũ hành tông tu hành giả mà nói, cũng là biết trong đó lợi hại. Đám tiên thảo, đều là các thứ mà tu hành giả tầm thường đều mơ tưởng, Bảo Nhi lại không ngờ dường như có thể tùy tiện ăn, có thể tưởng tượng mà biết, Tiểu Lôi ba ba của nó rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Phong Cuồng càng nghĩ trong lòng càng bất an, ngầm hạ quyết tâm, địa phương này mình xem ra tạm thời ly khai. Thế lực Tiểu Lôi như thế, nếu tìm đến mình phiền toái, mình tất nhiên không địch nổi. Nghĩ đến đây, hắn ngầm quyết định, lập tức trở về triệu tập thủ hạ, ly khai nơi này, tạm thời tránh đối phương. Hắn chạy vài bước, đột nhiên cơ thể liền cảm thấy một trận đau nhức, té sang một bên. Hắn ngã trên mặt đất, nửa bên hông chảy ra máu tươi, trong lòng hoảng sợ, nguy rồi, bọn họ đến đuổi tận giết tuyệt. Phong Cuồng trong lòng ngang ngược, miễn cưỡng quỳ dậy, giờ phút này trường kiếm pháp bảo duy nhất của hắn đã thất lạc. Chỉ có thể nắm tay quát, muốn lấy tính mệnh của ta thì đến đây đi. Trong phong môn, không có kẻ sợ chết, hắn hét lớn một tiếng, chung quanh lại không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, cũng không có một bóng người. Phong Cuồng trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ là gặp quỷ? Hay là bọn họ trêu chọc ta? Hắn cắn răng miễn cưỡng đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên, đột nhiên một đạo kim quang ập tới, đánh trúng hai chân hắn, nhất thời Phong Cuồng nặng nề hừ một tiếng, xương chân gãy đoạn, quỵ trên mặt đất. Hắn đau đến ngất đi tại chỗ, lại nghe thấy một thanh âm lạnh như băng nói, ngươi là người nào? Phong Cuồng ngẩng đầu liền thấy trước mặt một nữ tử lơ lửng giữa không trung, nữ tử đẹp như hoa, khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm, đôi mắt cũng là lạnh như băng. Một thân bạch sa, nhẹ nhàng trôi trên không trung, tựa như quảng hàng tiên tử. Phong Cuồng đau đến hai mắt tóe lửa, lại miễn cưỡng nghiến răng nói, hừ, làm gì hỏi nhiều, tự mãn. Muốn giết thì giết cho rồi. Bạch y nữ tử lại chậm rãi hạ xuống mặt đất, đi đến trước mặt Phong Cuồng, vươn ngón tay như bạch ngọc, nhẹ nhàng điểm tới. Phong Cuồng kêu thảm thiết một tiếng, trên cánh tay trái lập tức có một huyết động rồi gãy đoạn, ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời. Bạch y nữ tử lạnh lùng nói, Phong Cuồng quát to, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch y nữ tử vốn đã lại đưa lên một ngón tay, nghe vậy lại đột nhiên chậm lại, trong miệng lẩm bẩm nói, phải rồi, ta là ai? Ta là ai? Ai, này vấn đề ta cũng nghĩ đã lâu, nhưng lại nghĩ không ra, nàng đột nhiên im bặt, lông mày dựng đứng, quát, ta hỏi ngươi, lại không có cho ngươi hỏi ta. Nói xong, nàng lại điểm một chỉ, Phong Cuồng nặng nề hừ một tiếng, cánh tay phải cũng là một huyết động, nhất thời gãy đoạn. Phong Cuồng nghiến răng nói, ngươi là người nào của Tiểu Lôi? Muốn giết thì giết, hành hạ như thế thì có bản sự gì? Nữ tử lại đột nhiên nhíu mày, nghiêng đầu lẩm bẩm, Tiểu Lôi. Tiểu Lôi. Danh tự này giống như ta từng nghe qua. Nhưng lại nghĩ không ra, trên mặt nàng lộ ra vài phần thống khổ, lông mày nhất thời dựng lên, đột nhiên cả giận nói, ngươi hại đầu ta lại đau rồi. Nói xong nàng lại điểm tiếp, Phong Cuồng cười khổ một tiếng, lập tức trên ngực có một huyết động, máu tươi phun ra, xem ra hôm nay ta là nhất định chết ở chỗ này. Phong Cuồng thở dài, nữ tử này điên điên khùng khùng, giống như không phải cùng một đám với Tiểu Lôi. Phong Cuồng lại rốt cuộc duy trì không được, nhắm mắt, ngất đi đi. Nữ tử thấy Phong Cuồng ngất đi, nhíu mày, lại lăn không điểm vài cái trên người hắn. Ba ba ba ba, Phong Cuồng trên người lại thêm vài huyết động, cả người đầy máu, nhưng lại ngất đi. Này nữ hài nhíu mày, cả giận nói, chết sao? Hừ, nàng không hề để ý đến Phong Cuồng, tiếp tục hướng về phía trước đi vài bước, lại dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, hạ giọng nói, Tiểu Lôi. Tiểu Lôi. Danh tự này kỳ quái. Ai, vừa rồi người này nói Tiểu Lôi là ý tứ gì, giống như ta và hắn có quan hệ rất lớn. Đáng tiếc hắn chết, cũng không hỏi ra cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, ngạc nhiên nói, sao? Ta làm sao tới nơi này? Địa phương này ta đến rồi sao? Ai, làm sao luôn nghĩ không ra, nàng chậm rãi lắc đầu, bắt đầu bay đi, trong nháy mắt đã bay xa, lại là hướng trang viên bay tới. Phong Cuồng nằm ở nơi đó, cả người máu tươi trào ra, tính mệnh chỉ còn một chút, rốt cuộc ngay lúc này, một đạo kim quang từ xa phóng tới, lạc trên mặt đất, hóa thành hai nhân ảnh, một bạch y nữ tử, trong tay cầm trường kiếm, tướng mạo thanh tú, lại mang theo vài phần sát khí, bên cạnh là một nam tử mặc kỳ phục, chỉ có một cánh tay, phía sau lưng có một bàn cờ, còn có một hồ lô to lớn, chương 200, nghịch thiên kiếm xuất, quân kiếm tiên tử, ở đây có một người. Nam tử đó thở dài, không người sờ mũi Phong Cuồng rồi nhíu mày nói, a, thương thế của người này, hình như là tiên sơn phái linh tê chỉ, đó là pháp thuật trong diệu tự quyết. Người này là do nàng đã thương, nàng vừa rồi nhất định đã đến nơi này, ngôn ngữ của hắn kích động dị thường, quân kiếm lạnh lùng nói, Đông Phương tiên sinh, người này sắp chết, hay là nhanh cứu hắn đi, người nọ tự nhiên chính là Đông Phương Vô Thắng. Lại nhíu mày do dự nói, a, người nọ là tiên âm đã thương. Người do tiên âm đã thương, nếu ta cứu, sợ tiên âm sẽ giận ta. Chuyện này, quân kiếm sắc mặt trầm xuống, nhìn Đông Phương Vô Thắng vẻ mặt có vài phần khinh miệt, quát, Đông Phương tiên sinh. Ngươi đường đường là nam tử, làm việc sao lại cứ bà mụ mụ, nàng đi tới, một chưởng kích vào trước ngực Phong Cuồng, Phong Cuồng bị một chưởng của nàng lập tức mở miệng. Quân kiếm búng một viên đơn dược vào miệng hắn, bàn tay nàng chậm rãi vuốt lên thân thể Phong Cuồng, máu chảy từ các vết thương trên người hắn lập tức đình chỉ. Đông Phương Vô Thắng thở dài, lộ vẻ áy náy, hạ giọng nói, là ta lại hồ đồ rồi. Chúng ta hay là đi tìm nhanh đi. Người nọ là do tiên âm đã thương, vậy tiên âm nhất định ở xung quanh. Ai, nàng hiện tại thần trí đang hỗn loạn, một mình đi như vậy, trong lòng ta thật sự không yên tâm. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của hắn tràn đầy sự lo lắng, quân kiếm đột nhiên giận tái mặt, quát, Đông Phương Vô Thắng. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Tiên âm hiện tại đã nhập ma, tam hồn thất phách của nàng đã rối loạn. Nàng căn bản là đã hoàn toàn mất đi tâm trí, cả đời này không có khả năng nhớ rõ sự tình trước đây. Ngươi tốt nhất không cần vọng tưởng, ta kính ngươi là cao nhân đương thời. Ngươi tốt nhất cũng bớt phóng túng một ít. Lần này nếu không phải là do ngươi, tiên âm làm sao trốn được, Đông Phương Vô Thắng thần sắc xấu hổ, cười khổ nói, nàng nói. Nàng nói là muốn ra sau núi. Ta, quân kiếm lạnh lùng nói, cho nên ngươi liền giải đi cấm chế, thả nàng ra. Nàng hừ một tiếng, quát, ta đã nói rồi, lần này mặc kệ tìm hay không tìm được tiên âm, sau này xin Đông Phương tiên sinh không cần tới Huyền Không đảo. Nếu không, Đông Phương Vô Thắng thở dài, nói, ta nhớ kỹ rồi. Chúng ta tìm được tiên âm rồi nói sau. Tìm được tiên âm, ngươi bảo ta làm cái gì, ta đều làm theo. Quân kiếm lạnh lùng liếc hắn, trong lòng thầm nghĩ. Đông Phương Vô Thắng này vô luận là nhân phẩm hay là tu vi, đều là nhất đẳng. Nhưng đối với Tiên Âm lại quá chung tình, thủy chung không thể bỏ một chữ si. Quả thật đáng tiếc cho một thân tu vi của hắn. Hai người không hề nói chuyện, lại tiếp tục đi tìm, nhưng ngẫu nhiên, lại chọn sai phương hướng, quay sang bên trái, đi thẳng tới thành phố. Trên đường chỉ còn lại một mình Phong Cuồng, hãy còn hôn mê nằm bên đường, lưu lại pháp bảo của chúng ta. Tiểu Lôi đột nhiên cười to, lạnh lùng nhìn gia hỏa trước mặt tự xưng bà La Na Tề gì đó, cười nói, gia hỏa Bạch Mi, ngươi muốn chúng ta lưu lại pháp bảo. Để xem ngươi có bản sự này hay không, Tiểu Lôi đã chậm rãi rút ra thái đao, khoa tay hai lần, ngươi nói ngươi là tọa hạ đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nghĩ đến chắc cũng có vài phần bản sự, cứ thể hiện đi, bà La Na Tề chỉ chậm rãi nói, bần tăng đắc tội, nói xong, ông ta đem cửu tích thiền trượng trong tay cắm xuống đất, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, chắp tay, trong miệng yên lặng niệm không biết là kinh văn gì. Tiểu Lôi và Diệu Yên nhìn nhau, người này thật sự thú vị, chẳng lẽ như vậy ngồi tại chỗ niệm kinh, có thể đánh ngã địch nhân sao, phu quân, thiếp lên thử hắn một chút. Diệu Yên quyết định, tay áo rung lên, sợi dây thừng màu đen đã nắm chặt trong tay. Mặc dù sợi dây thừng này không bằng pháp bảo Phược Long Tác của nàng lúc trước, nhưng Diệu Yên tựa hồ lại thích loại vũ khí này. Tiểu Lôi giữ chặt nàng, ôm nhu nói, Diệu Yên, nàng vừa rồi mới bị thương thổ huyết, hay là để ta đi. Nói như thế nào phu quân nàng hiện tại cũng là một cao thủ, không thể mọi chuyện đều là do nàng xuất đầu. Thần sắc hắn kiên định, chậm rãi xoay ngang thái đao, không đợi Diệu Yên lên tiếng, đã bước đi. Diệu Yên chần chờ một chút, không phản bác, chỉ nhìn chăm chăm Tiểu Lôi. Ê, bà la cái gì đó, ta đến đây. Ngươi cứ ngồi như vậy mà đánh với ta sao? Tiểu Lôi thô lỗ hỏi rồi chém dưới một đao. Bà La Na Tề gật đầu, chậm rãi nói, không ngại, bần tăng cứ ngồi như vậy, các hạ cứ động thủ, chỉ cần ngươi có thể bức bách bần tăng đứng lên, vậy là ta thua. Ngươi có thể đi, ta tuyệt không ngăn trở. Nói xong, lại cúi gục đầu không hề nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nhìn hình dáng hắn, trong lòng mặc dù tức giận nhưng lại thầm kinh sợ. Đối phương báo danh là tọa hạ đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát, danh đầu này quả thực quá đáng sợ. Tiểu Lôi mặc dù gặp không ít cao nhân, nhưng vô luận là Tiên Âm hay là Diệu Yên, hoặc là Khinh Linh Tử và Côn Luân Chưởng Môn, đều là phàm gian cao thủ. Loại thủ hạ đệ tử của Bồ Tát trong thần thoại, đây là lần đầu tiên mới gặp được. Thấy tên gia hỏa này hình dáng vững vàng, Tiểu Lôi cố tình đã kích hắn, thái đao trong tay cố ý khoa vài cái, lớn tiếng nói, a, đao đầu tiên chém nơi nào đây? Là đầu vai hay là sau ức? Diệu Yên cười khúc khích, Tiểu Lôi nói mấy câu này, hồn nhiên như một tay đồ tể giết heo. Nàng biết Tiểu Lôi muốn đã kích đối phương, nhưng bà La Na Tề lại không hề nhúc nhích, vẫn cúi đầu. Tiểu Lôi chậm rãi đi đến, nhưng lại không dám đến quá gần, đứng cách chừng hai bước. Tên gia hỏa này lại thủy chung không nhìn mình, chỉ cúi đầu niệm kinh, Tiểu Lôi rốt cuộc không nhịn được, hét một tiếng, xem ta đánh đây, ngón tay hắn nhanh chóng kết ra một chỉ ấn, rồi cong tay bắn đi. Một chút hỏa diễm tựu bắn đi, khóe miệng bà La Na Tề đột nhiên lộ ra một nụ cười bình hòa, ông ta ngồi xếp bằng, song chưởng đặt trên đầu gối, chưởng tâm hướng lên trời, trên cửu tích thiền trượng đặt bên cạnh đột nhiên vang lên một trận đinh đinh đông đông trong trẻo, tỏa ra Phật quang ngũ sắc, vù vù hai tiếng. Phóng ra hỏa diễm lạc trên mặt đất, nhất thời vỡ tan thành mấy chùm hỏa tinh. Tiểu Lôi nhíu mày, cười lạnh một tiếng, bàn tay đảo vài lần, chưởng tâm liền phun ra một đoàn hỏa diễm hừng hực, trước mặt nhất thời xuất hiện một đóa hỏa diễm liên hoa to lớn. Tiểu Lôi quát, đi, hỏa diễm liên hoa lập tức bay về hướng bà La Na Tề. Thiền trượng của bà La Na Tề rung lên, Phật quang ngũ sắc sáng ngời quanh người. Tiểu Lôi thả ra hỏa diễm liên hoa còn chưa chạm đến cơ thể ông ta, lại chậm rãi tan biến, vô số tinh hỏa bắn ra bốn phía, ông ta vẫn ngồi ở nơi đó, bảo tướng trang nghiêm, không hề cử động. Tiểu Lôi rùng mình, thét dài một tiếng, hai tay giang ra. Một tay âm, một tay dương, âm hàn, dương hỏa. Một âm một dương dương, trước mặt hắn nhanh chóng hình thành một hình thái cực, song chưởng Tiểu Lôi đột nhiên hợp lại, ngón tay điểm ra, hình thái cực đã bao phủ bà La Na Tề bên trong, bà La Na Tề đột nhiên ngẩng mặt lên, đầu dao động. Trên người Phật quang chói mắt, thiền trượng cắm trên mặt đất đột nhiên bắt đầu rung rẩy, phát ra thanh âm ông ông. Bà La Na Tề nhìn thái cực đồ đang áp xuống, đột nhiên thấp giọng quát, Nam vô hát nột đát na sĩ nột dạ gia Nam vô a lị gia bà lô yết đế thước bát nột gia bồ đề tát đà bà gia. Từng chữ từ miệng ông ta phát ra, mặc dù thanh âm rất lớn,